Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước đây khi theo thiên tuế mẫu thân, Chu Tự phát hiện giọt, tâm huyết, trong trái tim, điều này đã khiến hắn tò mò về những động vật khác trong thế giới này. Hắn bắt đầu chú ý xem liệu các động vật khác có tâm huyết tương tự không. Cho đến bây giờ, hắn đã quan sát trái tim của các loài như trâu, ngựa, linh dương, thỏ và không phát hiện điều gì đặc biệt. Tình huống này khiến Chu Tự nảy sinh một ý nghĩ mới. Có phải suy nghĩ của ta có vấn đề? Liệu có phải không phải động vật nào cũng có tâm huyết, mà chỉ có những mãnh thú cường đại mới có thể sinh ra? Chu Tự cho rằng suy đoán này có chút cơ sở, vì vậy hắn dặn dò các thuộc hạ chú ý theo dõi tung tích của các mãnh thú. Điều này cũng giải thích lý do tại sao Diệp Kinh Hồng đưa toàn bộ thi thể sói đói cho Khao, nhưng chỉ mang về thi thể Lang Vương. Sau khi rời khỏi nơi ở, thôn xóm của họ có những người phụ trách lột da, cạo thịt. Tuy nhiên, vì chiến đấu xảy ra ban ngày, công việc hậu cần trong thôn rất bận rộn, mọi người đều phải đi hỗ trợ. Vì vậy thi thể, dù là của Linh Cẩu Nhân hay Lang Vương, đều chưa được xử lý. Khi bọn họ vừa ăn xong bữa tối, mọi người vẫn chưa ngủ, đang nghĩ xem nên xử lý cái nào trước, thì Chu Tự đến. Trước tiên xử lý thi thể Lang Vương. Vâng, một tiếng đáp lại, hai thợ săn vội vàng bắt tay vào công việc. Trong lúc này, Chu Tự vô thức tìm kiếm tung tích của thiên tuế. Dù sao, lần đầu tiên hắn phát hiện giọt tâm huyết trong bụng của tiểu gia hỏa này. Nếu như có thể phát hiện giọt thứ hai, Chu Tự chưa quyết định có nên cho thiên tuế uống hay không, vì vậy vẫn duy trì đề phòng. Tuy nhiên, không biết có phải vì thiên tuế đã đến tuổi dã hay không, gần đây hắn không còn bám người như hồi nhỏ, mà bắt đầu thể hiện thiên tính, tỏ ra oai phong, và lúc này không biết đã chạy đi đâu. Dù vậy, Chu Tự cũng không lo lắng. Tiểu gia hỏa này đầu óc khá nhanh nhạy, biết nơi nào là nhà, và có lẽ trong một giờ nữa sẽ quay lại ngủ. Họ bắt đầu xé bụng Lang Vương như mọi lần trước, cẩn thận móc nội tạng. Vì những sự cố trước đây, họ làm việc này hết sức cẩn thận. Thủ lĩnh, muốn mở ra không? Một thôn dân phụ trách xử lý thi thể thú hỏi khi cẩn thận gỡ trái tim Lang Vương. Mở ra, không chút do dự, Chu Tự đáp ngay. Thôn dân gật đầu mang một cái chén sành đặt dưới trái tim. Sau đó, một tay nâng trái tim lên, tay kia cầm dao, nhẹ nhàng mở ra từng chút một. Trong lúc đó, không ít máu tràn ra, nhưng đó không phải là tâm huyết mà Chu Tự từng thấy. Cái gọi là tâm huyết thực chất là máu, nhưng trong mắt Chu Tự, nó lại có một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nó giống như một thể lỏng có tính chất bảo thạch, giống như một giọt hồng bảo thạch đang chảy, có vẻ như Lang Vương không có tâm huyết. Dù sao, những mãnh thú mạnh mẽ trước đây đã vượt xa cấp độ của những dã thú thông thường, mà Lang Vương chỉ còn lại một giọt tâm huyết, rõ ràng không đạt được cấp độ đó. Sau khi xác nhận rằng Lang Vương không có tâm huyết, Chu Tự không còn hứng thú với con thú này nữa. Khi bọn họ xử lý xong thi thể của Lang Vương, công việc trong ngày cơ bản đã kết thúc. Trở về chỗ ở của mình, thiên tuế tiểu gia hỏa này đã chui vào trong chăn từ lâu, nhưng không ngủ. Giờ này nó đang mở to đôi mắt tròn nhìn Chu Tự. Tiểu tử ngươi, có phải là biết trên người Lang Vương chẳng có gì, nên không đi theo không? Nào ô ôi, đối diện với câu hỏi này, thiên tuế chỉ lăn qua lăn lại trên giường, chẳng biết có hiểu không. Tuy vậy, Chu Tự không thể nói là mình đã vu oan cho nó. Gần đây hắn nhận thấy, tiểu gia hỏa này đúng là một ví dụ điển hình của việc vô lợi không dậy sớm. Dù vậy, nghĩ lại thì cũng không thấy đó là một thói quen xấu. Xu lợi tránh hại là bản năng sinh tồn của mọi sinh vật, không chỉ riêng thiên tuế, mà con người cũng vậy. Vì thế, khi có lợi thì làm, không có lợi thì làm, không có lợi thì thôi. Điều này thật ra rất đơn giản và rõ ràng. Được rồi, ngủ đi. Chu Tự thắp lên bếp lò, tăng nhiệt độ trong phòng, rồi chuẩn bị đi ngủ. Nằm trên giường, Chu Tự thở dài một hơi. Hôm nay cảm giác thật dài, từ khi bị Hổ Giang kiếm tập kích vào nửa đêm đến giờ, chỉ mới qua một ngày mà thôi. May mắn là tối nay không có sự cố gì xảy ra, để Chu Tự ngủ một giấc đến sáng. Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, thôn xóm nhanh chóng vào buồng với các công việc cần làm. Có quá nhiều việc phải lo, vì đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng sử dụng chân ngôn. Chu Tự hiện giờ chủ yếu là nghỉ ngơi. Công việc trong thôn chủ yếu rơi vào tay Lý Sách, khiến hắn cũng chẳng có lúc nào rảnh rỗi. Còn Diệp Kinh Hồng và Chu Trọng Sơn thì sao? Diệp Kinh Hồng đã làm theo chỉ thị của Chu Tự, liên hệ với Khao để đưa bán nhân mã đến đóng quân tại Thảo Nguyên Thôn. Còn Chu Trọng Sơn thì được một binh sĩ khác đưa đi, xuất phát đến Hắc Nguyệt Thôn để dưỡng thương, mới tỉnh dậy, dù biết phải nghỉ ngơi. Nhưng Chu Tự không thể ngủ tiếp được, vì vậy hắn dẫn theo hai người đi đến nơi kết thúc của sông băng. Mấy người các ngươi cầm tảng đá đạp nát mặt sông băng, căn cứ theo tin tức mà Diệp Kinh Hồng mang về trước đó, nếu như các cuộc đàm phán bên này thành công, bán niên mã nhiếp tộc sẽ vào thôn đóng quân. Đến lúc đó, đối phương chắc chắn sẽ cần bọn họ cung cấp lương thực. Với tình huống như vậy, thôn xóm vốn đã không dư giả đồ ăn, giờ đây lại càng trở nên căng thẳng. Cân nhắc đến điều này, Chu Tự không thể không nghĩ ra biện pháp trước thời hạn để tăng cường lượng đồ ăn trong thôn. Vì thế, việc đánh bắt cá trong con sông này trở thành lựa chọn hàng đầu của hắn. Sau khi đạp nát mặt sông băng, các thôn dân lập tức kéo lưới đánh cá, phần còn lại không cần hắn phải lo lắng. Nửa ngày trôi qua, trong không khí tuyết bay lất phất, Diệp Kinh Hồng dẫn đầu bán nhân mã nhiếp tộc xuất hiện ngoài thôn. Khi lính gác báo tin, để thể hiện sự tôn trọng đối với bán nhân mã nhiếp tộc, Chu Tự lập tức cưỡi ngựa tự mình đi ra ngoài thôn để nghênh đón họ. "Khao, hoan nghênh ngài đến thôn chúng ta." Về vị trí của Thảo Nguyên thôn, Khao thực ra có biết đôi chút, tuy vậy vì mối quan hệ giữa hai bên và để tránh những hiểu lầm không cần thiết, từ trước đến nay hắn vẫn cố tình tránh xa khu vực này. Đây là lần đầu tiên hắn đến gần thôn. Khi nhìn thấy Thảo Nguyên thôn, Khao không khỏi bị dọa sợ trước quy mô của nó. Hiển nhiên, trong mắt người thuộc thời đại Nguyên Thủy, quy mô của Thảo Nguyên thôn là điều không thể tưởng tượng nổi. Họ không thể hình dung được một nơi đóng quân lại có thể có quy mô như thế này. Tuy nhiên, Khao không biết rằng, về mặt quy mô, Thảo Nguyên thôn chỉ là một cứ điểm quân sự đơn giản, không thể so sánh với các thôn như Hắc Nguyệt thôn hay Hoàng Sơn thôn, thậm chí cũng không sánh bằng Hồ Nước Mặn thôn. Nó chỉ là một trong những thôn xóm phát triển chậm nhất dưới quyền Chu Tự. Nhân loại bộ lạc nơi đóng quân, bọn họ không phải chưa từng thấy qua, nhưng kiểu như vậy, bọn họ thật sự chưa gặp bao giờ. Nhìn một lượt Thảo Nguyên thôn này và trong ấn tượng của họ về các nơi đóng quân của nhân loại, quả thật có sự khác biệt rõ rệt. Chỉ trong chốc lát, Khao không khỏi cảm thấy hơi hoang mang. "Khao, mời theo tôi." Chu Tự giơ tay lên, dẫn Khao tiến vào trong khu đóng quân. Vì đã quyết định sẽ đưa bọn họ vào, nên Chu Tự cũng không bận tâm giới thiệu sơ qua về bố trí trong khu đóng quân. Dù sao, cũng chẳng có gì cần giấu giếm. Trên đường đi, nhìn những thứ chưa từng thấy trước đây, Khao không khỏi cảm thán và tò mò. Trong suốt quãng đường đó, Khao cũng không thể không chú ý đến những người đang xử lý thi thể của Linh Cẩu Nhân. "Các ngươi gần đây có gặp Linh Cẩu Nhân không?" Ngày hôm qua, Chu Tự không ngần ngại, nói thẳng về chuyện đã xảy ra. "Linh Cẩu Nhân trước đây đã đến tấn công thôn xóm của chúng ta. Lần này tuyết lớn, bọn họ chắc chắn không tìm được thức ăn, nên tụ tập lại chạy đến đây, định cướp đoạt thức ăn." Nghe vậy, Khao lập tức hiểu ra, đóng quân ở một nơi cố định thật sự không tốt. Kẻ địch muốn đến là đến ngay. Lúc này, Chu Tự cũng không chú ý đến những suy nghĩ của Khao, mà tiếp tục kể tiếp. "Nhưng cũng không có gì lớn, không chiến đấu lâu, bọn chúng tự động bỏ chạy, tôi tiện tay tiêu diệt mấy tên." Nói đến đây, Chu Tự chỉ tay về phía một bộ thi thể Linh Cẩu Nhân, bị vứt trên mặt đất. "Có thể đây chính là Linh Cẩu Nữ Vương mới lên ngôi, nhưng tôi cũng không chắc lắm, Linh Cẩu Nhân trong mắt tôi, trông đều giống nhau cả." "Khao, ngươi có gặp qua không, xem thử có phải không?" Khao lúc đầu còn cảm thấy mọi chuyện bình thường, nhưng nghe vậy, anh ta lập tức chú ý vào bộ thi thể Linh Cẩu Nhân mà Chu Tự chỉ. Mặc dù nhìn chung chúng đều khá giống nhau, nhưng vết thương thì khác biệt. Trong số các thi thể Linh Cẩu Nhân, chỉ có một bộ là bị chặt đứt một nhát rất mạnh. Khao đã từng liếc qua trước đó, nhưng lúc đó không để ý nhiều. Bây giờ khi nhìn kỹ, anh ta nhanh chóng nhận ra bộ thi thể mà Chu Tự chỉ tay đến có cái đầu hơi lớn hơn so với những bộ thi thể khác. Nếu đây thật sự là Linh Cẩu Nữ Vương, thì Chu Tự chẳng phải đã giết chết hai nữ vương Linh Cẩu rồi sao? Từ trước đến giờ, Khai chưa bao giờ làm được chuyện như vậy, nhưng Chu Tự chỉ trong một thời gian ngắn đã thực hiện thành công hai lần. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Khao cảm thấy khá phức tạp. Tuy nhiên, khi nhìn lại thi thể đó, Khao vẫn giữ thái độ thẳng thắn mà nói: "Tôi chưa từng thấy qua Linh Cẩu Nữ Vương mới lên ngôi, không biết có phải là không." Nhìn vào những thi thể trước mắt, Chu Tự chỉ vào cái lớn nhất, nhưng thực tế điều này cũng không thể coi là căn cứ chắc chắn, bởi vì Linh Cẩu Nhân vốn có sự khác biệt cá thể, có con khôi ngô, có con lại gầy yếu hơn một chút. Từ một góc độ nghiêm ngặt mà nói, dù chỉ là khổ người, cũng không thể tồn tại hai Linh Cẩu Nhân giống nhau hoàn toàn. Hơn nữa, nếu chỉ xét về Linh Cẩu Nữ Vương hiện tại, so với Linh Cẩu Nữ Vương trước kia, hình thể rõ ràng nhỏ hơn một vòng. Tuy nhiên, điều này cũng không thể làm căn cứ chắc chắn. Linh Cẩu Nhân tộc sau khi bị thương nặng, có thể trong tộc đàn đã không còn Linh Cẩu Nhân khôi ngô như nữ vương trước kia. Trong tình huống này, nếu tìm ra một Linh Cẩu Nữ Vương lùn, lại mạnh mẽ nổi bật cũng không phải là không thể. Vấn đề này làm Khao rất buồn rầu. So với sự buồn rầu ngay lập tức của Khao, Chu Tự lại biểu hiện rất thoải mái. "Được rồi, đừng lo lắng quá về vấn đề này. Dù Linh Cẩu Nữ Vương có chết hay không, tộc đàn của chúng bây giờ cũng chẳng còn bao nhiêu người. Khi chúng tấn công thôn chúng ta, bọn chúng đã kéo hết những kẻ nhỏ bé ra để đủ số. Lần này, chết thêm một nhóm, trong thời gian ngắn, chắc chắn chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Với Linh Cẩu Nhân, quan trọng nhất vẫn là xử lý Hổ Giang Kiếm. Chỉ trong mấy câu, Chu Tự đã nhanh chóng chuyển chủ đề sang Hổ Giang Kiếm. Hiện tại, đối với hắn mà nói, Hổ Giang Kiếm thực sự là mối phiền phức lớn hơn. Những cú tấn công với tốc độ nhanh và sức mạnh bộc phát của Hổ Giang Kiếm đều rất đáng gờm đối với Linh Cẩu Nhân. Nếu chúng giao chiến với Hổ Giang Kiếm, khi đó, Hổ Giang Kiếm lợi dụng ưu thế sức mạnh của mình, muốn phá vòng vây chạy trốn, bọn chúng căn bản không ngăn cản nổi. Ngược lại, Linh Cẩu Nhân tộc hiện nay đã không còn mạnh như trước, và khi chiếm đóng thôn xóm, cũng không tạo ra mối đe dọa quá lớn đối với thảo nguyên thôn của bọn họ. Khi rời khỏi khu vực này, Kha không khỏi quay đầu nhìn thêm một lần nữa những thi thể Linh Cẩu Nhân đang được xử lý. Hiển nhiên, hắn vẫn cảm thấy chút tò mò về những thi thể này, đồng thời trong đầu cũng nảy sinh không ít suy nghĩ. Chu Tự và bọn họ đang làm gì với những thi thể Linh Cẩu Nhân? Chắc chắn không phải là để làm đồ ăn chứa. Cuối cùng, Kha không nhịn được phải lên tiếng. Chu Tự mặc dù bây giờ thức ăn đang khan hiếm, nhưng thì Linh Cẩu Nhân cũng không thể ăn được đâu. Nói đến phần sau, trên mặt Kha không giấu nổi vẻ lo âu. Đừng quên, trong thời gian tới, Chu Tự sẽ phải giải quyết vấn đề thức ăn cho họ. Nếu giải pháp là ăn những thứ này, hắn nhất định sẽ phải từ chối đi đến cùng. Trong tộc, các trưởng bối từ khi chúng ta còn nhỏ đã dạy rằng thịt của Linh Cẩu Nhân tuyệt đối không được ăn. Nếu ăn vào sẽ bị đau bụng dữ dội, cuối cùng chết trong thống khổ. Đó là thịt bị nguyền rủa. Những lời này Chu Tự lần đầu tiên nghe thấy. Tuy vậy, hắn cũng có thể đoán được nguyên nhân. Chắc hẳn là vì trong thịt có chứa rất nhiều vi khuẩn và ký sinh trùng. Hao, ngươi nói gì vậy? Ta có định ăn thịt Linh Cẩu Nhân đâu. Chu Tự trả lời, khiến trong lòng Kha càng thêm bối rối. Vậy các ngươi làm gì thế? Hao hỏi. Thu thập một số tài nguyên. Chu Tự đáp, rồi ngừng lại một chút. Mặc dù thịt của Linh Cẩu Nhân không thể ăn, nhưng da của nó lại rất dày. Lột ra, xử lý kỹ, vẫn có thể dùng vào nhiều việc, còn xương nữa cũng có tác dụng. Lúc này, Chu Tự chỉ nói qua loa như vậy, để Kha hiểu được lý do tại sao họ lại xử lý thi thể Linh Cẩu Nhân, mà không nói thêm chi tiết. Liên minh là liên minh. Mặc dù giữa họ và Kha luôn hợp tác tốt, nhưng cuối cùng vẫn là hai thế lực khác nhau. Một số thủ đoạn cần thiết thì vẫn nên giấu đi, ít nhất là giấu càng kín càng tốt. Kha trong lòng dù cảm thấy da của Linh Cẩu Nhân đầy vết thương, lột xuống thì chẳng có mấy công dụng, nhưng vì Chu Tự đã nói vậy, hắn cũng không hỏi thêm. Sau khi xem xét xung quanh một vòng, Chu Tự và Kha tìm một nơi để nghỉ ngơi, rồi tiếp tục bàn bạc về việc săn bắt Hổ Giang Kiếm. Ban ngày, chủ yếu là đi tìm kiếm Hổ Giang Kiếm, nhưng không biết nó đã trốn đi đâu rồi. Còn ban đêm, họ sẽ quay lại thôn, chuẩn bị chờ đợi con mồi. Dù sao, Chu Tự cũng không loại trừ khả năng Hổ Giang Kiếm sẽ quay lại sau khi đã nếm thử món ngon này. Tính cách của Khao từ trước đến nay luôn dứt khoát và sảng khoái. Công việc đã được thỏa thuận rõ ràng, và lúc này mới giữa trưa, còn lâu mới đến giờ tối. Với tính tình của Khao, đương nhiên y không có ý định ngồi yên trong thôn mà không làm gì. Vì vậy, y quyết định dẫn đội ra ngoài tìm kiếm tung tích của Hổ Giang Kiếm. Chu Tự nghe vậy, đương nhiên không có lý do gì để từ chối. Tốt! Ta sẽ gọi một nhóm nhỏ cùng đi với các ngươi. Trong lúc nói, Chu Tự ra hiệu cho người hầu bảo đi gọi Diệp Kinh Hồng đến. Diệp Kinh Hồng rất nhanh đã tới, Chu Tự nhìn thấy liền trực tiếp phân phó. Kinh Hồng, ngươi dẫn một đội 10 người, cùng Kha đi tìm tung tích Hổ Giang Kiếm, trước khi trời tối phải trở về. Vâng, lệnh vừa phát ra, đội quân nhỏ nhanh chóng chuẩn bị xong, sẵn sàng xuất phát. Kha quan sát một hồi nhìn từ Diệp Kinh Hồng dẫn đầu đội ngũ 10 người, rồi quay sang nhìn Chu Tự. Có chút khó hiểu, Chu Trọng Sơn không đi sao? Khao biết, Chu Trọng Sơn cũng là một chiến binh dày dạn kinh nghiệm, nếu có hắn đi cùng, khả năng thành công sẽ cao hơn. Đối với câu hỏi này, Chu Tự không thể hoàn toàn nói sự thật. Trọng Sơn có việc khác, hiện tại không có ở đây. Khao nghe xong, chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Đội kỵ binh nhanh chóng xuất phát, để đảm bảo có thể tụ tập khi cần. Diệp Kinh Hồng và Khao quyết định không tách ra hành động, mà thay vào đó duy trì đội hình di động, giúp tăng hiệu quả tìm kiếm. Dưới điều kiện đất tuyết như vậy, lý thuyết mà nói, dấu vết của Hổ Giang Kiếm hẳn là dễ phát hiện. Tuy nhiên, sau một thời gian tìm kiếm, bọn họ lại hoàn toàn không thấy dấu vết của Hổ Giang Kiếm. Khao thủ lĩnh, này có đầu mối gì không? So với những người trong nhóm, Diệp Kinh Hồng đương nhiên là người quen thuộc nhất với mảnh đất thảo nguyên này. Nhưng nếu so với bán nhân mã, những người đã sinh sống lâu dài ở đây, thì hắn chỉ như là tiểu vu gặp đại vu mà thôi. Khao không nói lời vô ích, trực tiếp trả lời, đi thôi. Ta sẽ dẫn đường, đi xem vài nơi. Khu vực ẩn nấp của mãnh thú lớn như Hổ Giang Kiếm, chắc chắn sẽ có các vật che đậy xung quanh. Khá đã lên kế hoạch sẵn trong đầu về các tuyến đường cần điều tra. Nhờ vậy, y rất quen thuộc với khu vực này. Sự tồn tại của kỵ binh giúp tăng cường hiệu suất di chuyển của họ, cho phép bọn họ trong thời gian ngắn, có thể điều tra một diện tích rộng lớn hơn. Khá dẫn đầu, và khi đến địa điểm đầu tiên, bọn họ đã phát hiện ra dấu vết. Nhìn dấu chân này giống như là của sói. Liếc qua dấu chân trên mặt tuyết, trong vùng đất đầy tuyết đọng này dấu chân dễ dàng nhận ra. Đối với dấu vết này, Khao không cảm thấy quá bất ngờ. Dù sao, trên thảo nguyên, những con vật cũng không ngốc. Trong môi trường này, chúng tự nhiên sẽ tìm đến những nơi có thể che chở khỏi phong tuyết, để trú ẩn, đi xe một chút. Trước đó, Khao chắc chắn sẽ trực tiếp hành động, nhưng lần này bọn họ cùng Diệp Kinh Hồng đi chung. Vì vậy trước khi làm gì, Khao cần phải hỏi qua ý kiến của Diệp Kinh Hồng. Đi xe một chút, Diệp Kinh Hồng không nghĩ ngợi nhiều, lập tức đồng ý. Trước đó, đàn sói đã bị Chu Trọng Sơn giết chết Lang Vương, khiến đàn sói bị thương nặng, không còn đủ sức để gây nguy hiểm. Nếu không có sự xâm phạm, họ cũng sẽ không đi tìm đàn sói để đối phó. Nhưng giờ đã đụng phải, vậy thì cũng không ngại thu hoạch thêm một ít đồ ăn. Một đoàn người nhanh chóng tiến lên. Sói có giác quan rất nhạy bén, vì vậy khi đoàn kỵ binh di chuyển trên mặt tuyết, không thể tránh khỏi phát ra tiếng động. Rất nhanh, hai con ác lang xuất hiện không xa. Sự xuất hiện của Khai liền khiến hai con ác lang cảm thấy lo lắng. Chúng vẫn giữ khoảng cách và không ngừng nhe răng, đồng thời phát ra những tiếng gầm uy hiếp. Tuy nhiên, Khao và Diệp Kinh Hồng không hề bị chiến thuật này làm hoảng sợ. Nếu là đàn sói trước đây, có thể bọn họ còn phải lo lắng một chút. Nhưng bây giờ chỉ có hai con sói, họ hoàn toàn không để chúng vào mắt. Diệp Kinh Hồng vô thức liếc Khao một cái hỏi ý kiến. Khao cử động tay, bọn bán nhân mã có thị giác và thính giác mạnh mẽ hơn người thường. Khao tập trung tinh thần, dùng thính giác để cảm nhận xung quanh. Tạm thời không phát hiện thêm dấu hiệu của ác lang nào khác, hẳn là đàn sói đi săn. Hai con sói này ở lại đây canh gác xào huyệt. Nói xong, Khao lộ vẻ suy tư, thường thì đàn sói sẽ không để lại đồng loại trông coi xào huyệt, chúng sẽ dốc toàn bộ lực lượng, trừ khi. Trong đầu Khao nghĩ đến điều gì đó, hắn nhanh chóng ra tay, dương cung bắn tên vào hai con sói. Hai con sói vừa sợ vừa giận, liên tục tru lên, như thể đang gọi đồng loại đến. Tuy nhiên trên mặt tuyết mênh mông, ngoài hai con sói này ra, không có dấu hiệu nào khác của ác lang, đàn sói chắc chắn đã đi xa. Hơn nữa, khi đàn sói đi săn, chúng có thể đi vài ngày mới về. Điều này càng khiến Khao thêm tự tin. Với thực lực của bọn họ, việc giải quyết hai con sói này không phải là chuyện khó. Không mất nhiều sức lực, sau khi nhanh chóng tiêu diệt hai con ác lang, đoàn người dưới sự dẫn dắt của Khao tiếp tục tiến về phía trước, hướng đến mục tiêu lần này. Đây là một khe núi nhỏ, giờ bị tuyết phủ kín, khó mà nhìn rõ. Trên thảo nguyên, không ít động vật sẽ trốn vào đây. Trong lúc nói chuyện, tuyết xung quanh đột nhiên rung động hai lần. Từ trong đống tuyết, từng con sói con chỉ lớn bằng bàn tay kêu lên, run rẩy bò ra từ dưới các khe đá. Có lẽ trước đó, tiếng gào thét của hai con sói đã gọi đồng bọn ra ngoài. Có vẻ như mấy con sói này chỉ mới sinh được 2-3 tháng, giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn thấy những con sói con chui ra, Khao lập tức hiểu ra. Nếu có sói đứng canh giữ xào huyệt, chắc chắn là vì trong xào huyệt có sói con. Đối với những con sói con này, Khao không có chút thương cảm nào với hắn. Chúng chỉ là thức ăn mà thôi. Khi Khao chuẩn bị ra tay, Diệp Kinh Hồng vội vàng gọi lại. Khao thủ lĩnh, xin chờ một chút, có chuyện gì vậy? Khao dừng lại, quay sang Diệp Kinh Hồng và ném cho cô một ánh mắt hỏi ý. Diệp Kinh Hồng không trả lời ngay, chỉ thẳng thắn nói, những con sói con này có thể giao cho tôi xử lý không? Yêu cầu của Diệp Kinh Hồng khiến Khao ngẩn người, nhưng cũng không do dự lâu, được, với Khao mà nói. Những con sói con này không đáng để bận tâm. Khi Thảo Nguyên Thôn đã sẵn sàng cung cấp thức ăn, việc giết hay không giết những con sói con này đối với hắn chẳng quan trọng. Dù sao, thịt sói cũng không phải dễ ăn. Vô tình phát hiện được hang sói, từ đó tìm được một tổ sói con, đối với Diệp Kinh Hồng và mọi người, chỉ có thể xem đây là một bất ngờ nhỏ. Hiện tại thời gian vẫn còn sớm, bọn họ chắc chắn sẽ không vì chuyện nhỏ này mà quay lại thôn xóm trước thời hạn. Tuy nhiên tổ sói con này trước mắt có tới 6 con. Mặc dù mỗi con chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng khi nghĩ đến việc tiếp tục hành động, việc mang chúng theo cũng sẽ rất phiền phức. Khi nghĩ đến đây, Diệp Kinh Hồng liền lập tức ra lệnh cho một thuộc hạ. Người đem 6 con sói con này mang về thôn xóm. Nói xong, Diệp Kinh Hồng quay sang nhìn Khao. Khao thủ lĩnh, còn 2 thi thể sói này, có phải giao cho ta mang về không? Lúc đó, Diệp Kinh Hồng và mọi người không tham gia, mà 2 con sói đã chết dưới mũi tên của Khao. Vì vậy, 2 thi thể này đương nhiên phải do Khao xử lý. Diệp Kinh Hồng không tiện tự ý quyết định. Khao cũng không nói nhiều, trực tiếp nói với tên binh sĩ được chỉ định. Vậy nhờ huynh đệ đó giúp đỡ. Không nói thêm lời nào, tên binh sĩ liền đem 6 con sói con nhét vào túi yên ngựa, còn 2 thi thể thì treo trên lưng ngựa, chuẩn bị sẵn sàng xuất phát. Khao và Diệp Kinh Hồng tiếp tục nhiệm vụ của mình là tìm kiếm tung tích của Hồ Giang Kiếm. Công tác điều tra cần phải kiểm soát tốc độ di chuyển, đi quá nhanh dễ bỏ sót chi tiết. Nhưng trên đường về thôn xóm thì không cần phải lo lắng. Mang theo 6 con sói con và 2 thi thể, Tên lính đó thúc ngựa đi nhanh, không mất nhiều thời gian, liền thuận lợi trở lại nơi đóng quân, khai báo với thủ lĩnh Khal. Đây là hai thi thể sói do bọn họ bắn giết, trước tiên cất giữ chúng, không cần xử lý ngay. Tung người xuống ngựa, tên lính kia nhìn thấy nhóm nhân viên đang làm việc, vội vàng nhắc nhở rồi nhanh chóng cởi túi yên ngựa xuống, mang theo túi đó chạy tới chỗ Chu Tự. Lúc đó, Chu Tự đang ngồi ở bàn làm việc, suy nghĩ về việc quy hoạch Thảo Nguyên Thôn. Trước đó, bão tuyết đã làm Thảo Nguyên Thôn hỗn loạn, nhiều công trình bị sập. Chu Tự nghĩ rằng có thể lợi dụng cơ hội này để xem xét còn chỗ nào cần điều chỉnh. Đúng lúc này, Thiên Tuế, người vẫn đang nằm ườn trên giường, đột nhiên giơ tay lên, rồi lập tức ngồi dậy. Cùng lúc đó, bên ngoài nơi ở của Chu Tự, Trương Núi Nhỏ và Lý Thạch Đầu, những người canh gác, nhanh chóng bước đến và ngăn lại tên lính kia. Dù sao, hắn là thủ lĩnh, mà khi đang suy nghĩ hay làm việc, nếu có người tự ý ra vào, rất dễ làm gián đoạn công việc của hắn. Vì vậy, khi Chu Tự nghỉ ngơi hay làm việc, Trương Núi Nhỏ và Lý Thạch Đầu sẽ làm nhiệm vụ gác cổng, canh giữ bên ngoài. Thủ lĩnh, ngay tại công tác, chuyện gì? Đang nói chuyện, ánh mắt của hai người rơi xuống tay nải mà binh lính dẫn theo. Cái túi đó từ khi được mang tới vẫn không ngừng phát ra tiếng gọi ngao ngao ngao. Chúng ta tìm thấy ổ sói ngoài kia. Trong ổ sói phát hiện mấy con sói con. Diệp thôn trưởng bảo tôi mang về giao cho thủ lĩnh quyết định. Nghe vậy, Trương Núi Nhỏ nhìn vào trong túi, nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi ở đây đợi, ta đi thông báo cho thủ lĩnh. Nói xong, Trương Núi Nhỏ quay đầu đi về phía cửa chính. Vì không muốn quấy rầy công tác của thủ lĩnh, họ dừng lại cách cửa chừng 10-20 mét. Tới cửa, Trương Núi Nhỏ nhẹ nhàng gõ ba cái. Lúc này, Chu Tự đang nghiêm túc suy nghĩ về kế hoạch, không ngẩng đầu lên, chỉ phun ra một chữ, vào đi, được phép. Trương Núi Nhỏ đẩy cửa bước vào. Không ngờ vừa mở cửa, Thiên Tuế liền, sư, một tiếng chui ra. Trương Núi Nhỏ theo bản năng tránh ra một bên, cũng không cảm thấy kỳ lạ. Gần đây, Thiên Tuế thường xuyên trốn đi chơi, có khi ra cửa, có khi chui qua cửa sổ, tùy thuộc vào tâm trạng. Tuy nhiên lần này tình huống có chút khác, chỉ thấy Thiên Tuế sau khi chui ra, liền chạy chậm đến trước mặt binh sĩ, rồi bước nhỏ vòng quanh binh sĩ hai vòng, sau đó ngửa đầu ngửi cái tay nại. Không cần nói thêm, Thiên Tuế rõ ràng rất hứng thú với sói con trong túi. Nhưng binh sĩ kia không định đưa túi sói con cho Thiên Tuế, ít nhất là chưa cho phép cho đến khi thủ lĩnh nói lời trước. Không lâu sau, Trương Núi Nhỏ đã vào cùng Chu Tự để báo cáo tình hình rồi bước ra. Liếc nhìn một cái về phía Thiên Tuế, Trương Núi Nhỏ đưa mắt xuống binh sĩ. Thủ lĩnh bảo ngươi vào, không nói nhiều, binh sĩ nhận lệnh, nhanh chóng bước vào cùng tay nải. Thiên Tuế thấy vậy cũng dựng thẳng đuôi, lẽo đẽo theo sau vào trong. Mặc dù Thiên Tuế đi vào, Chu Tự vẫn chỉ chú ý vào chiếc túi sói con trên tay. Ngồi xuống ghế, Chu Tự tiện tay lấy một con sói con ra khỏi túi. Trong lúc đó, sói con vừa ngao ngao kêu vừa dãy giụa, móng vuốt nhỏ chộp vào tay hắn, khiến hắn thấy đau. Khi Chu Tự chuẩn bị quan sát kỹ, Thiên Tuế nhảy lên đùi hắn, dùng một móng vuốt đập sói con xuống đất. Sau đó, nó ngao một tiếng cọ vào người hắn. Tình huống của Thiên Tuế khiến Chu Tự vừa thấy buồn cười lại không khỏi nhìn qua sói con, muốn xác nhận tình hình của nó. Kết quả, khi Chu Tự di chuyển ánh mắt, Thiên Tuế lập tức tiến lại ngăn trước mặt hắn, đồng thời còn nhìn hắn với vẻ mặt ủy khuất, đôi mắt như đang trách móc. Chu Tự thấy vậy không nhịn được bật cười, rồi đưa tay vãi gãi cái cằm của Thiên Tuế. Thiên Tuế lập tức ngậm cao cằm, nhắm mắt lại, dáng vẻ hưởng thụ. Tốt rồi Thiên Tuế, đừng làm ầm ĩ, chúng ta phải làm chính sự đấy. Nói xong, Chu Tự ôm Thiên Tuế vào lòng, vừa vỗ về nó, vừa liếc mắt nhìn tình hình của mấy con sói con. Lúc ấy hắn ngồi trên ghế, không quá cao, con sói con bị quẳng xuống đất, lăn mấy vòng rồi bắt đầu kêu ngao ngao, có vẻ không có vấn đề gì. Đổ tất cả ra đi, đóng cửa lại. Những con sói con này giờ chân tay vẫn chưa thành thạo, chúng không thể chạy thoát đâu. Chu Tự vừa dứt lời, binh sĩ lập tức đóng cửa, sau đó đem 5 con sói con còn lại đổ hết lên mặt đất. Thiên Tuế thấy vậy, lập tức nhảy ra khỏi lòng Chu Tự, chạy về phía tổ sói con, vừa ngửi ngửi chúng một cách thích thú. Với cảnh tượng này, Chu Tự lại không lo lắng. Lúc ấy khi Thiên Tuế lao vào đập xuống sói con, hắn đã thấy rõ là Thiên Tuế dùng phần đệm thịt của mình để chạm vào chúng, không hề dùng móng vuốt. Điều này đủ để thấy Thiên Tuế hiện tại không có quá nhiều tính công kích đối với những con sói con này. 6 con sói con này có lông màu xám trắng, trong khi một con lại có lông nâu nhạt, và trong số đó có một con toàn thân trắng toát, rất dễ nhận ra. Con sói trắng này lập tức thu hút sự chú ý của Chu Tự. 3 con sói có màu sắc khác biệt, bắt cho ta xem một chút. Vâng, một tiếng đáp lại, binh sĩ lập tức bắt 3 con sói con này và mang chúng đến trước mặt Chu Tự. Thiên Tuế thấy vậy, lại nhảy lên đùi Chu Tự, cọ cọ, như thể đòi sự chú ý, nhưng lại hơi lúng túng, vì đang làm người khác bận rộn. Gãi gãi cằm Thiên Tuế, sau khi thật sự an ủi cảm xúc của Thiên Tuế, Chu Tự lại nhìn xuống ba con sói con, như hắn đã nói, mấy con sói con này, lúc này chân còn chưa vững, mỗi khi động đậy đều có vẻ run rẩy. Không biết là vì chúng còn quá nhỏ, chân chưa phát triển đầy đủ, hay vì nhiệt độ quá thấp khiến chúng bị đông cứng, hoặc có thể là do dinh dưỡng không đủ. Khi trước, khi hắn bế những con sói con lên tay, Chu Tự đã cảm nhận được rõ ràng rằng chúng hầu như chỉ còn da bọc xương. Suy nghĩ một chút cũng dễ hiểu, mùa này, chắc chắn ngay cả những con sói trưởng thành trong bầy cũng không đủ no. Huống chi là những con sói con không có sức chiến đấu, làm sao có thể ăn đủ no. Dựa trên dòng suy nghĩ đó, Chu Tự quan sát ba con sói con. Trong lúc đó hắn nhanh chóng nhận ra rằng, mặc dù chúng đều có lông xám trắng hoặc nâu nhạt, nhưng đôi mắt của những con sói này đều có màu vàng. Chỉ có con sói con nhỏ màu trắng, đôi mắt của nó lại có màu xanh lam rất đặc biệt. Trước khi hắn xuyên qua thế giới này, loài bạch lang không phải là hiếm, trong bầy sói Bắc Cực cũng có không ít bạch lang. Tuy nhiên, tình huống của con bạch lang nhỏ này lại không giống, vì nó rõ ràng thuộc về loài sói thảo nguyên. Bình thường mà nói, trong đàn sói thảo nguyên, làm sao có thể có bạch lang được? Nếu xét theo góc độ khoa học, có thể lý giải rằng con bạch lang nhỏ này có gen bạch hóa, và hiện tượng này là một dạng phản tổ, dẫn đến sự xuất hiện của một làn da hiếm. Dĩ nhiên, Chu Tự cũng không quá quan tâm đến mức độ hiếm có của làn da này, vì ở thời đại này, điều quan trọng nhất vẫn là sức chiến đấu. Tuy nhiên, dựa trên tình huống chiến đấu trước đó với đàn sói, hắn không kỳ vọng quá nhiều. Về mặt sức chiến đấu, chúng chỉ ở mức độ bình thường của loài sói. Diệp Kinh Hồng đưa đàn sói con này cho hắn cũng là vì một lý do đơn giản. Từ khi Chu Tự lên làm thủ lĩnh, hắn đã nuôi thỏ, nuôi gà, nuôi bò chăm ngựa, và thậm chí còn mang những con mãnh thú nhỏ về nuôi. Vì vậy, Diệp Kinh Hồng nghĩ rằng, có lẽ thủ lĩnh bọn họ sẽ hứng thú với những con sói con này, và đó là lý do xảy ra chuyện này. Không ngờ quả thật Diệp Kinh Hồng nghĩ đúng, Chu Tự thật sự có hứng thú với mấy con sói con này, nhưng hứng thú của hắn không phải nằm ở sức chiến đấu. Tổ tiên của chó chính là sói, và đó là kết quả của hàng nghìn năm thuần hóa của loài người. Sáu con sói con này tuy còn nhỏ, nhưng nếu nuôi dưỡng chúng từ khi còn nhỏ, liệu có thể thuần hóa chúng và tạo ra hiệu quả gì không? Sau đó, họ để cho chúng sinh sôi trong bộ lạc, huấn luyện qua nhiều thế hệ, một đời nối tiếp một đời, cuối cùng có thể thuần hóa chúng thành chó. So với sói dã tính khó thuần, chó trong xã hội loài người có không ít tác dụng, đến lúc đó có thể huấn luyện chúng làm những công việc khác nhau. Chợt nghĩ tới những điều xa xôi, Chu Tự vội vàng kéo lại suy nghĩ của mình, để cho người chăn nuôi dùng rơm rạ làm ổ cho chúng, chú ý tránh gió giữ ấm. Sáu con sói con này cứ để chúng nuôi tạm đi, giống như Thiên Tuế dùng thịt để dụ dỗ chúng. Mặc dù thức ăn trong thôn không dư giả, nhưng sáu con sói con mỗi bữa cũng ăn không bao nhiêu, với khả năng của họ, Chu Tự vẫn có thể nuôi nổi chúng. Vâng, tên lính đó đáp một tiếng rồi dẫn sáu con sói con đi. Sắp trời dần tối, trong không gian tuyết bay mịt mù, Hao và Diệp Kinh Hồng trở về. Không cần nói nhiều, trong buổi chiều ấy, ngoài nhóm sói con, họ cũng không phát hiện gì khác thường. Điều này khiến Chu Tự cảm thấy có chút phiền muộn. Ban đầu, hắn nghĩ có Khai và những người khác, chắc chắn rất nhanh sẽ tìm được con hổ rồi giải quyết được vấn đề. Nhưng giờ thì có vẻ, hắn đã nghĩ quá đơn giản. Ngược lại, Khao thì có vẻ rất bình tĩnh. Khao, có vẻ như ngươi đã chuẩn bị tâm lý từ sớm. Xem như vậy đi, Khao thừa nhận một cách hào phóng. So với những dã thú bình thường, những sinh vật siêu phàm này thực lực mạnh hơn nhiều, đồng thời cũng thông minh hơn. Ví dụ như dấu chân, dã thú bình thường khi đi qua tuyết sẽ để lại dấu vết, nhưng những sinh vật siêu phàm lại hiểu cách giấu dấu chân của mình. Chờ chút, ngươi vừa nói sinh vật siêu phàm. Lúc này Khao đang giải thích sự thông minh của những sinh vật siêu phàm, nhưng Chu Tự chú ý đến từ ngữ này và hỏi ngay. Đối mặt với câu hỏi của Chu Tự, Khao dừng lại một chút, không hiểu ý của Chu Tự, cuối cùng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Đúng, ta nói đó, ngươi có thể giải thích cho ta biết sinh vật siêu phàm là cái gì không? Chu Tự yêu cầu khiến Khao có vẻ hơi ngạc nhiên, giống như đang nghĩ ngươi không biết sinh vật siêu phàm là gì sao. Tuy nhiên sau khi nghĩ lại, họ chưa từng trao đổi nhiều với những bộ lạc khác, nên đối phương cũng không hiểu rõ về những sinh vật này. Kha có ý muốn giải thích, nhưng khi mở miệng lại không biết phải nói sao cho hợp lý. Sinh vật siêu phàm đối với họ mà nói giống như một điều hiển nhiên, một chuyện thường thức. Giờ bảo Kha giải thích quả thực không dễ dàng. Cuối cùng Kha chỉ có thể ngập ngừng đáp một câu. Tóm lại, siêu phàm sinh vật chính là một loại rõ ràng không giống với dã thú thông thường. Bọn chúng thực lực càng mạnh càng trở nên thông minh hơn. Điều này biểu lộ kỳ lạ trên mặt Chu Tự như đang hỏi hắn, chỉ có vậy thôi sao, không còn gì nữa sao? Nhìn vào tình huống này, Khao nghẹn lời nửa ngày, rồi lại nói ra một câu, còn có một điểm nữa, đó là thi thể của siêu phàm sinh vật, giá trị càng lớn, tức là bây giờ chúng ta tìm hổ răng kiếm, hai chiếc răng nhọn của nó tuyệt đối có thể làm thành vũ khí mạnh mẽ. quan trọng nhất là trong trái tim của nó có tinh huyết. Giờ phút này, Chu Tự cuối cùng cũng nghe được thứ mà mình mong đợi, tinh huyết. Hà nhẹ gật đầu, siêu phàm sinh vật có tinh huyết ngưng kết trong trái tim. Căn cứ vào truyền thuyết trong tộc chúng ta, tinh huyết là kết tinh của lực lượng siêu phàm sinh vật. Siêu phàm sinh vật thông qua trái tim đập để vận chuyển lực lượng ẩn chứa trong tinh huyết tới các vị trí trong cơ thể. Lúc này, Chu Tự đã phần nào hiểu ra. Nói đơn giản, trái tim của siêu phàm sinh vật giống như một động cơ, còn tinh huyết chính là nhiên liệu. Vậy tinh huyết dùng thế nào? Trực tiếp uống hết. Ăn tinh huyết xong, ngươi sẽ cảm thấy cơn đau không chịu nổi. Đó là khi lực lượng trong tinh huyết rèn luyện cơ thể của ngươi. Khi vượt qua được, sức mạnh cơ thể ngươi sẽ tăng lên. Kha dừng lại một chút. Ngoài ra, còn có một thuyết pháp nữa, đó là ăn tinh huyết xong có thể thu được một phần năng lực của siêu phàm sinh vật, nhưng mà việc này thật hay giả thì ta không chắc. Vậy ăn tinh huyết để rèn luyện thân thể, tăng cường sức mạnh cơ thể là thật đúng không? Đương nhiên là thật, ta đã từng thử một lần. Trước đây, Kha dùng một móng dẫm chết một con linh cẩu nhân, chứng tỏ thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Chưa nói đến tiềm năng của hắn, chỉ riêng bảng chiến lược của hắn cũng đã cho thấy hắn là một trong số ít những người có vũ dũng đạt đến 3 viên tinh. Tỷ lệ lớn là hiện tại hắn chính là chiến sĩ mạnh nhất mà Chu Tự biết. Lúc đầu Chu Tự rất hiếu kỳ về việc Kha luyện thế nào để đạt được thực lực này. Dù sao hắn đã từng tìm cơ hội quan sát, nhưng không phải con bá nhân nào cũng đạt được 3 viên tinh. Bây giờ nhìn lại, rất có thể là do Kha đã nếm qua tinh huyết của siêu phàm sinh vật, dùng sức mạnh tiềm ẩn trong đó để rèn luyện cơ thể. Lúc này khi nói về chuyện này, Kha có vẻ rất đắc ý. Đúng là một điều đáng tự hào với hắn. Vì đối với một thợ săn mà nói, còn điều gì có thể khiến hắn tự hào hơn việc săn giết một sinh vật siêu phàm? Tuy nhiên, khi nhìn thấy Kha đắc ý, Chu Tự lại nghĩ đến một vấn đề khác. Kha nói rằng ăn tinh huyết sẽ gây thống khổ không chịu nổi. Nhưng thiên tuế khi vừa mới sinh đã nuốt tinh huyết vào, mà tôi thấy nó không có biểu hiện gì đau đớn cả. Nó không những không đau, mà còn ngủ say như một con lợn chết. Mang theo phần nghi ngờ này, Chu Tự đã hỏi ra câu hỏi trong lòng. Kha, ngươi nói ăn tinh huyết sẽ đau đớn không chịu nổi. Đó là kiểu đau đớn nào, mỗi người ăn tinh huyết đều phải chịu vậy sao? Kha nghe câu hỏi của Chu Tự có chút ngạc nhiên, nhưng hắn lại vô thức nhớ lại và vẻ mặt lộ ra chút sợ hãi. Thật sự là cảm giác như cả thân thể muốn vỡ ra, đau đớn đến mức suýt chết đi. Ít nhất, ta có thể nói rằng, nếu ăn tinh huyết, sẽ chịu đau đớn như vậy. Chu Tự nhẹ gật đầu sau khi nghe vậy. Kha chắc chắn không nói dối, nhưng theo miêu tả của hắn, tình trạng của thiên tuế lúc đó thật sự không giống như vậy. Suy nghĩ trong đầu Chu Tự xoay chuyển nhanh chóng, và một suy đoán mới nảy sinh trong óc, liệu có phải tinh huyết này cũng giống như chân ngôn, có sự phù hợp độ giữa sinh vật và huyết thống? Suy nghĩ này mở ra một mạch suy luận mới trong đầu Chu Tự. Lúc ấy thiên tuế ăn do tinh huyết đó từ mẹ nó. Nếu theo lý thuyết mà nói, dù là từ góc độ loài hay huyết thống, chúng hoàn toàn phù hợp, vì vậy, ăn vào thì không có phản ứng bài xích. Theo lý thuyết, suy đoán này hoàn toàn hợp lý. Dĩ nhiên, để xác nhận vẫn cần thêm nhiều chứng cứ. Đúng lúc này, mùi thơm của thức ăn bắt đầu lan tỏa trong thôn, và tiếng ung ục ục từ xa truyền đến, làm gián đoạn suy nghĩ của Chu Tự. Hắn ngồi ý thức quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền đến, vừa lúc thấy Khảo đang cuồng hít mũi. Cảm nhận được ánh mắt của Chu Tự, Khảo trên mặt hơi lộ ra vẻ lúng túng, nhưng mùi thơm ấy lại quyến rũ hắn, khiến hắn không tự chủ được mà hít một hơi. Đây là... muốn ăn cơm rồi à? Thời đại này, một ngày chỉ có một bữa cơm ăn là tốt rồi. Bá nhân mã nhất tộc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc này, bọn họ cũng đã đói bụng đến mức kêu vang. Chu Tự thấy vậy cười một tiếng, đồng thời dẫn Khảo đi về phía nhà ăn. Đi thôi, ta sẽ dẫn người đi ăn cơm. Vậy còn các tộc nhân của ta? Yên tâm, có người dẫn bọn họ đi rồi. Chu Tự vừa nói, vừa dẫn Kha đến khu vực nhà ăn. Thảo Nguyên thôn có một nhà ăn được chia thành 2 bộ phận. Một phần là nơi nấu cơm và phát cơm. Chuyên môn có một căn phòng dành riêng cho việc này. Phần còn lại là khu vực ăn cơm, không có tường bao, chỉ có một cái lều lớn. Dù sao, với số lượng người nhiều như vậy mà tập trung ăn cơm, nếu dựng phòng thì rất tốn công sức, dựng lều thì đơn giản hơn rất nhiều. Lúc này, khu vực phát cơm đã có người xếp hàng. Chu Tự thấy vậy, liền dẫn Kha đi qua xếp hàng, đồng thời vừa đi vừa nói, chúng ta bên này đều là phân phối đồ ăn tập trung, đến giờ là phải xếp hàng nhận lấy đồ ăn. Khi nhìn thấy Chu Tự đến, những thôn dân đang xếp hàng muốn tránh ra, nhưng lại bị Chu Tự ngăn lại. Các người cứ theo quy củ xếp hàng, không cần phải để ý đến ta. Lúc này chỉ có 10 mấy người trước mặt, khi đến lượt bọn họ cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian. Trước đây, mỗi khi Chu Tự ăn cơm, đều là từ Trương núi nhỏ hoặc Lý Thạch đầu mang cơm ấy cho hắn. Vì hắn là thủ lĩnh, trong ngày thường rất bận rộn. Những việc vặt vãnh như đi lấy cơm này, đương nhiên không cần hắn tự làm. Lần này, chủ yếu là để Kha làm quen với quy trình của bọn họ. Vì thế Chu Tự mới tự mình đến. Thảo nguyên thôn này, vì gần với quân sự cứ điểm, nên không cần mậu dịch. Tất cả đều là phân phối tài nguyên và đồ ăn thống nhất, giống như một quân doanh. Dù sao, chi phí này cũng được tính vào tiền lương của họ. Đội ngũ rất nhanh đã đến lượt bọn họ, vì đồ ăn được phân phối thống nhất, nên không có sự lựa chọn. Nhà bếp nấu gì, mọi người ăn nấy. Khi nhận được cơm, Chu Tự và Kha nhanh chóng lấy phần của mình, rồi tìm một bàn trong khu ăn cơm để ngồi xuống. Bá nhân mã nhất tộc có hình thể khác với loài người, những chiếc ghế dài không phù hợp với họ. Tuy nhiên Khao không để ý mà uốn gối nằm xuống, vì chiều cao bàn ăn rất vừa vặn với hắn. Giờ phút này nhìn thấy bàn ăn gần như đã đầy ắp món ăn, Khao cố gắng kiềm chế bản thân nhưng vẫn không ngừng nuốt nước bọt vì thèm thuồng. Trước đây bọn họ ăn uống chủ yếu chỉ dùng tay, nhưng khi đến đây, trong lúc xếp hàng, Khao chú ý thấy con người ở đây sử dụng một số vật dụng kỳ lạ. Lúc này, Chu Tự đang giải thích cho hắn, đây là đũa, đây là thìa. Đũa, như thế này để gắp đồ ăn. Nếu ngươi không quen, thì cứ dùng thìa cũng được. Việc sử dụng thìa khá đơn giản. Sau khi gặp khó khăn với đũa, bụng Kha đã bắt đầu kêu đói. Cuối cùng hắn cũng dùng thìa thành công và múc được đồ ăn, nhét vào miệng. Khi đồ ăn vào miệng, Kha bất giác mở to mắt, rồi vô ý liếc nhìn những món ăn trên bàn. Khi mùi thơm bay tới, hắn lập tức nhận ra món ăn trên bàn hấp dẫn đến mức nào. Nhưng đúng lúc đó, Kha nhận ra rằng trước đó hắn chưa thật sự nhận thức rõ ràng về cảm giác này. Khi đồ ăn vào miệng, trong tích tắc, hắn cảm thấy một cơn hoang mang lạ lùng. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang ăn cái gì? Cái này, sao? Lại ngon đến thế? Hắn gần như không thể kiểm soát bản thân. Dục vọng mạnh mẽ bùng lên, không ngừng thúc giục hắn. Từng muỗng đồ ăn, cứ thế đưa vào miệng, cho đến khi hắn ăn hết sạch những món ăn trên bàn mà không còn gì sót lại. Không hề phóng đại, vào khoảnh khắc đó, Kha cảm thấy mình như đang sống lại. Cảm nhận được ý nghĩa của sự sống, sức ăn của bán nhân mã bình thường gấp 2 đến 3 lần so với người bình thường. Nếu trong tình huống bình thường, thôn thảo nguyên của họ cũng không thiếu lương thực, nhưng giờ tình hình khác, trước đây trong bão tuyết họ gặp khó khăn, gây ra nhiều thiệt hại về lương thực. Trong tình huống này, Chu Tự không dám làm anh hùng, vì dù sao, cũng chỉ mua thêm thức ăn như thường lệ. Tuy nhiên, hắn cũng không keo kiệt lắm, đã dặn người mua thức ăn, thêm một phần món chính cho Kha và những người khác. Tất nhiên, lính trong thôn và dân làng nếu cần cũng có thể thêm món chính, nhưng thức ăn bình thường thì không thể thêm. Khi bữa tối kết thúc, dù là Khan hay những bà nên mã đều không thể nuốt được thêm nữa. Họ rõ ràng chưa no nhưng cũng không còn cảm giác đói. Dù sao, theo cách nhìn của Chu Tự, phần thức ăn cung cấp đủ nước, than và dinh dưỡng là hợp lý. Lúc này, Khan nhìn về phía Chu Tự, người cũng đã ăn hết bữa tối, rồi hỏi một câu đầy hoài nghi. Rốt cuộc là làm thế nào mà có thể làm được như vậy? Chuyện gì mà làm được? Chu Tự không hiểu hỏi lại. Chính là món ăn này. Khao dừng lại một lát, có vẻ khó diễn đạt. Hắn rõ ràng không biết phải nói sao để diễn tả cảm giác của mình. Hắn thật sự chưa từng ăn món ăn như vậy. Ở thời đại này, những người có thể nướng thức ăn rồi ăn đã được xem là có địa vị. Còn như Chu Tự nấu nướng theo cách này, thậm chí còn thêm muối gia vị, bọn họ chưa bao giờ trải qua. Nhưng khi Khao nói như vậy, Chu Tự lại càng không hiểu hơn. Vẫn ăn như thế thôi mà, các ngươi không ăn như vậy sao? Khao ngẩn người, không biết phải trả lời thế nào. Chu Tự lúc này chỉ là đang cố làm ra vẻ không hiểu, nhưng cũng không phải chỉ vì muốn làm Khao hiểu nhầm cái vấn đề nấu ăn này hắn làm sao mà giải thích cho Khao hiểu được. Hắn cũng không có thời gian rảnh để dạy bọn họ vào bếp. Sau bữa tối, Chu Tự đã sắp xếp chỗ ở cho Khai và những người của hắn. Những bán nhân mã có thân hình cao lớn, nếu để họ vào trong phòng thì không thoải mái, cuối cùng đành phải dựng lều cho họ, lót thêm chút rơm rạ để họ nghỉ ngơi. Dù nhìn vào các phòng của người trong thôn, nơi ở này đúng là đơn sơ, nhưng với những người như Khao, nơi họ ở trước đây chắc chắn còn không bằng nơi này. Quả thật, khi họ nằm trên đống rơm rạ khô ráo, những bán nhân mã đều cảm thấy thoải mái vô cùng. Họ hoàn toàn không cảm thấy chỗ ở này quá đơn giản. Tối nay, Khao và những người của hắn đột nhiên cảm thấy có một nơi đóng quân thoải mái. Ít nhất là trước đây họ chưa bao giờ có được một giấc ngủ an ổn như vậy. Sáng hôm sau, khi đội ngũ được xếp hàng, Khao có vẻ hơi ngớ người. Các ngươi, một ngày ăn hai bữa cơm, không phải vậy sao? Nghe Khao hỏi, Chu Tự nhìn hắn với vẻ mặt đầy mơ hồ, rồi quay đầu nhìn lại Khao. Đáp lại là gương mặt của Khao, đầy vẻ hoài nghi về cuộc sống. Dù Khao đang đầy hoài nghi, nhưng những người khác trong đội quân bán nhân lại thể hiện vẻ vui mừng hớn hở. Bữa tối hôm qua, họ đã không ăn no, nhưng điều đó không là gì lớn. Năm nay, mọi người đều khó mà có đủ thức ăn. Huống chi đây là một thu hoạch khó khăn. Tuy vậy, họ tuyệt đối không ngờ rằng Thảo Nguyên thôn lại ăn đến hai bữa mỗi ngày. Trời ơi, hai bữa cơm, dù ở những ngày bình thường nhờ vào khả năng săn bắn xuất sắc, bọn họ mỗi ngày cũng chỉ thu hoạch đủ ăn, chứ không có xa xỉ như vậy. Giờ đây, những người bán nhân bỗng có cảm giác thế giới quan của họ bị sụp đổ. Đây là chuyện thật sao? Họ có phải đang nằm mơ không? Vì tối qua đồ ăn ngon quá, hay đây chỉ là một giấc mơ đẹp? Đến khi một ngụm điểm tâm được đưa vào miệng, họ không còn quan tâm có phải mơ hay không, chỉ muốn ăn đã rồi tính. Sau khi ăn điểm tâm, hôm nay họ tiếp tục tiến hành nhiệm vụ săn tìm tung tích của Hồ Giang Kiếm và những nhiệm vụ khác. Tinh thần của Khao và đội ngũ rõ ràng tốt hơn so với bình thường. Sau khi chào hỏi Chu Tự, hai đội quân dũng mãnh, khí phách, hiên ngang xuất phát. Chu Tự thì đơn giản xử lý xong vài việc sáng sớm và sau đó không vội vã đi tới khu vực chăn nuôi. Lúc này khu vực chăn nuôi vẫn chưa có dựng chuồng trại, chủ yếu vẫn là các lều lớn. Chu Tự vừa đến liền tìm người chăn nuôi để hỏi về tình hình của 6 con sói con. Tuân theo mệnh lệnh của ngài, chúng tôi đã băm thịt cho bọn chúng. 6 con sói con không sợ bị sinh bệnh, chắc chắn vì đói quá nên ăn sạch sẽ, hiện tại chúng đang nằm trong đống rơm. Chu Tự nhẹ gật đầu, đi qua liếc mắt nhìn. Đống rơm rạ xung quanh được bao kín bằng những tấm ván gỗ cao đến tận ngực người. Điều này được làm ra để tránh gió tuyết cho sói con, đồng thời cũng ngăn không cho chúng đào tẩu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi Chu Tự đến, 6 con sói con đang nhào vào đống rơm, đánh nhau và chơi đùa. Đây cũng là cách chúng luyện tập săn mồi, giống như một bản năng tự nhiên của loài vật. Những con sói con ở độ tuổi này thực sự là không có lo lắng gì. Chỉ cần ăn no, ngủ ấm là đủ, nên chóng quên đi cha mẹ chúng là ai. Khi hắn đến, 6 con sói con phát hiện ra, nhưng chúng cũng không phản ứng nhiều, vẫn làm việc của mình. Điều này với bọn chúng mà nói, quả thực là một chuyện tốt. Ít nhất, nó sẽ giúp bọn chúng nhanh chóng làm quen và tạo ra mối quan hệ thân thiết với những con sói con này. Để thuần hóa chúng, việc đầu tiên cần làm là tạo sự gần gũi, đồng thời giảm bớt sự tấn công của chúng đối với mình. Cái chìa khóa để thuần hóa thực ra có phần giống với việc thuần hóa bò rừng trước đây, đó là phải giữ được nguồn thức ăn, để chúng hiểu rằng mình là người mang thức ăn cho chúng. Nhưng không có nghĩa là mình sẽ không có những lúc khác. Khi những suy nghĩ này xoay quanh trong đầu, Chu Tự liền đưa tay ra, bắt lấy một con sói con. Lúc này, chính xác là con bạch lang nhỏ mà hắn cần. Khi bị bắt lên, bạch lang nhỏ lập tức kêu lên ầm ĩ, không ngừng dãy giụa, cố gắng thoát khỏi tay hắn. Tuy nhiên nó cũng chẳng thể làm gì được. Cuối cùng, bạch lang nhỏ vẫn bị Chu Tự ôm lên đùi, tự do xoa nắn. Hắn xoa đầu nó rồi vuốt ve thân thể nó, không quên xoa cả móng vuốt nhỏ. Sau đó, hắn lật ngược nó lại, để lộ cái bụng mềm mại của nó. Trong suốt quá trình này, bạch lang nhỏ có vẻ bị kích động, trực tiếp há miệng ra, muốn cắn hắn. Chu Tự thấy vậy, không vội thu tay về mà nhẹ nhàng đẩy vào còng con sói, khiến nó lập tức ngậm miệng lại. Việc nuôi mèo, nuôi chó, thực ra có những điểm tương đồng. Một trong những bước quan trọng nhất là làm cho chúng thoải mái, không còn sợ hãi. Sói con còn quá nhỏ, chưa có khả năng gây hại gì. Đây chính là thời điểm tốt để khiến chúng thoải mái và dễ dàng thuần hóa. Nhìn cho rõ, sau này mỗi ngày trước khi cho chúng ăn, cứ làm như vậy để chúng ăn no, xoa vuốt móng, miệng và bụng, đừng bỏ sót chỗ nào. Nếu chúng há miệng thì hãy nhẹ nhàng đẩy vào cằm hoặc mũi của chúng. Ban đầu không cần xoa quá lâu, cứ đại khái xoa một lần, sau đó trả chúng về, sau đó cho ăn. Từ từ tăng thời gian xoa, cho đến khi chúng hoàn toàn không còn phản kháng nữa. Chu Tự bên này luôn bận rộn, hắn đương nhiên lo lắng về vấn đề Hổ Giang Kiếm. Một ngày Hổ Giang Kiếm chưa bị tiêu diệt, thì với Thảo Nguyên Thôn mà nói, đó vẫn là một mối nguy hiểm tiềm tàng không thể bỏ qua. Hắn luôn lo lắng về chuyện này, và đương nhiên cũng không thể yên tâm mà buông bỏ được. Nhưng việc này, hắn lo lắng cũng vô ích. Hào và Diệp Kinh Hồng đã dẫn đội đi tìm, nhưng vẫn không tìm thấy. Hắn có thể làm gì được đây? Với tình hình này, Chu Tự chỉ có thể tạm gác lo lắng sang một bên, tập trung vào công việc trước mắt. Cùng lúc đó, trên Thảo Nguyên, Khai và Diệp Kinh Hồng đang dẫn đội tìm kiếm tung tích của Hồ Giang Kiếm. Thời gian đã không còn sớm, một ngày dài đã trôi qua mà vẫn không thu hoạch được gì. Trong lòng Diệp Kinh Hồng cũng có chút phiền muộn, chắc là Hồ Giang Kiếm đang trốn tránh chúng ta. Khu vực Thảo Nguyên này không phải quá rộng, cũng không quá nhỏ. Với việc có tọa kỵ hỗ trợ, bọn họ có thể di chuyển nhanh hơn. Sau cả một ngày tìm kiếm, cộng thêm một nửa ngày hôm qua, bọn họ đã lục soát gần như một nửa khu vực, nhưng vẫn không có dấu hiệu gì của Hồ Giang Kiếm. Nghe vậy, Kha lại không có vẻ bất ngờ. Thông thường Hồ Giang Kiếm cũng không phải là ngu ngốc. Nó biết chúng ta đang tìm nó, và biết rằng nó không thể đánh lại chúng ta. Khi chúng ta di chuyển nó cũng sẽ di chuyển, nên không dễ dàng để chúng ta tìm thấy nó. Việc săn bắt những sinh vật siêu phàm không chỉ khó vì sức mạnh của chúng, mà còn vì chúng quá thông minh. Khi chúng cố gắng tránh xa, đôi khi bạn cũng không thể tìm được chúng. Đang lúc nghĩ rằng ngày hôm nay lại không có kết quả, thì đột nhiên từ xa, một bóng dáng xuất hiện trong tầm mắt của Diệp Kinh Hồng. Cái đó là, nhờ có sự hỗ trợ của Chu Tự, Tầm mắt của Diệp Kinh Hồng rõ ràng hơn rất nhiều so với những người bình thường, và lúc này hắn nhìn thấy rất rõ, chỉ thấy ở nơi xa, giữa đống tuyết, có một con ngựa vàng đang dùng móng đạp tuyết, như thể đang tìm kiếm đồ ăn trong tuyết. Tất nhiên, điểm quan trọng không phải là con ngựa vàng, mà là trên lưng nó có đeo yên ngựa của bọn họ. Đây sẽ không phải là... Suy nghĩ trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, Diệp Kinh Hồng lập tức hô to, xuẩn ngựa. Ngựa có thính giác rất nhạy bén, khi nghe thấy tiếng động, nó lập tức quay đầu nhìn về phía họ. Ngay khi Kha tưởng rằng con ngựa vàng sẽ bị tiếng gọi của Diệp Kinh Hồng dọa chạy đi, thì con ngựa này đột nhiên phát ra một tiếng hì hì hì hì hì hì, rồi nhanh chóng chạy về phía bọn họ. Chưa đầy bao lâu, nó đã chạy đến trước mặt bọn họ. Lúc này nó vẫn chưa thể bình tĩnh lại, dưới chân vó ngựa không ngừng đạp lên, tạo cảm giác vô cùng kích động, giống như một đứa trẻ lạc đường cuối cùng cũng gặp được người nhà. Cảnh tượng này khiến Khao đứng bên cạnh chỉ biết nể ngồi nhìn. Đối với bọn họ, người bán nhân mã nhất tộc không quen với việc thuần hóa động vật như vậy. Đối với họ, tất cả các loài dã thú đều là mục tiêu săn bắn và cũng là mối đe dọa tiềm tàng. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày dã thú lại có thể thể hiện thái độ như vậy trước mặt mình. Mặc dù bộ dạng này không phải là hướng về phía hắn, nhưng Diệp Kinh Hồng lại cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều. Theo Diệp Kinh Hồng, con ngựa vàng này hành động như vậy là chuyện bình thường, bởi vì đây là chiến mã đã được thuần hóa tại Thảo Nguyên Thôn. Những con ngựa này đã sống và luyện tập cùng với các binh sĩ của họ trong một thời gian dài, tạo dựng được sự tin tưởng lẫn nhau. Tất nhiên, ngoài ra, những con ngựa này đã quen với việc ăn uống đúng giờ và không cần phải tự tìm kiếm thức ăn nữa. Dưới điều kiện nuôi dưỡng như vậy, bản năng hoang dã và khả năng sinh tồn ngoài tự nhiên của chúng sẽ giảm dần theo thời gian. Trong cái lạnh băng tuyết này, nó có thể sống sót đã là điều kỳ diệu. Diệp Kinh Hồng thuận tay nắm chặt dây cương, sờ lên thân thể ngựa vàng, không bất ngờ chút nào khi thấy nó gầy đến da bọc xương. Nhìn thấy con ngựa vàng như vậy, Diệp Kinh Hồng vừa bực mình vừa cảm thấy buồn cười. Ngươi cái ngựa ngốc này, bảo ngươi chạy loạn à, giờ thì biết lợi hại chưa? Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại, trong cơn bão tuyết này, con ngựa vàng có thể chạy được tới nơi này mà vẫn còn sống sót, cũng coi như là không dễ dàng. Khao thủ lĩnh, tôi thấy cũng không còn sớm nữa, hôm nay đến đây thôi, chúng ta quay về nơi đóng quân trước, được. Sau khi đơn giản thống nhất, cả đoàn nhanh chóng lên đường về. Hôm đó, họ về sớm hơn mọi khi một chút, trở lại trước bàn làm việc. Khi nghe tin Diệp Kinh Hồng và mọi người trở về sớm, Chu Tự rất mừng, tưởng rằng họ đã thành công săn được Hổ Giang Kiếm và trở về sớm. Nhưng khi biết không phải như vậy, trong lòng hắn không khỏi có chút thất vọng. Tuy vậy, nói chung, việc chiến mã trước đó bị mất giờ lại tìm về cũng coi như là một điều tốt. Sau khi trời tối, trong gió tuyết, Thảo Nguyên Thôn nhanh chóng rơi vào im lặng. Cho đến khi tiếng chuông đồng vang lên, đánh thức tất cả mọi người vào nửa đêm, tiếng gầm giận dữ vang lên, thân thể hùng vĩ của Hổ Giang Kiếm hiện lên trong bóng đêm. Trước đó khi Hổ Giang Kiếm đến Thảo Nguyên Thôn, nó đã được ăn ngon, và giờ đây, nó quay lại tìm đến thôn một lần nữa. Mục đích của nó không cần phải nói, vì nó đói. Nhưng thời này khác ngày xưa, việc lấy bao ăn bao ở làm đại giá, rồi quyết định cho bán nhân mã một tộc đóng quân trong thôn làng, giờ đây mới thực sự thể hiện được giá trị. Bán nhân mã tộc có giác quan rất nhạy bén, đặc biệt là thính giác và khứu giác. Tuy thị giác của chúng không mạnh bằng con người, nhưng chúng lại có khả năng nhìn ban đêm. Lúc ấy Chu Tự cũng phải thầm ao ước trước khả năng này. Có những chủng tộc, ngay từ lúc mới sinh ra, đã có những ưu thế vượt trội so với những giống loài khác. Lúc này, giác quan siêu phàm của bán nhân mã tộc đã được phát huy hết mức. Chỉ cần có động tĩnh là họ lập tức tỉnh giấc, dạ tập. Theo tiếng hô của Khao, các chiến sĩ bán nhân mã lập tức mang vũ khí, chạy ra khỏi lều. Trong thôn, những cây đuốc được nhanh chóng giơ lên, chiếu sáng toàn bộ không gian vốn đã bị màn đêm bao phủ. Bán nhân mã vốn đã có khả năng nhìn đêm, giờ lại có ánh lửa, càng dễ dàng quan sát mọi thứ, thị giác, thính giác, khứu giác. Khao nhanh chóng điều động các giác quan của mình, rất nhanh đã phát hiện ra tung tích của Hổ Giang Kiếm. Không nói hai lời, hắn lập tức bắn một mũi tên. Mũi tên của Khao cực kỳ nhanh và chuẩn xác. Hổ Giang Kiếm vừa mới xông tới đã bị trúng một mũi, lập tức phát ra tiếng gào thảm thiết, như thể đang đe dọa những thôn dân và binh sĩ đang lao ra. Nhưng Khao không chút do dự, dù sao hắn cũng là người thực tế, đã nhận thức được sự giúp đỡ của thôn dân nên dĩ nhiên phải hoàn thành nhiệm vụ đã cam kết. Các người lùi lại. Khao biết rằng vào ban đêm con người chiến đấu thường bị hạn chế tầm nhìn, rất bất lợi, nên hắn quyết định tự mình giải quyết mọi việc. Lúc này Chủ Tự cũng nghe thấy khẩu lệnh và lập tức ra lệnh nghiêm túc. Thôn dân đều sơ tán tránh xa, binh sĩ chuẩn bị vây chặt. Chiến trường chính giao cho Khao và bọn họ. So với những bộ lạc nguyên thủy bình thường, Thảo Nguyên Thôn của họ thực sự có quy mô lớn, nhưng không gian trong thôn vẫn có hạn. Dưới sự dẫn dắt của Khao, tộc bán nhân mã của họ có vóc dáng thực sự là những kẻ nhân cao mã đại. Theo đúng nghĩa đen, Điều này khiến khu vực vốn đã rộng rãi này trở nên chật chội. Dưới tình hình này, nếu các thôn dân và binh sĩ chen chúc ở đó, thì sẽ gây ra sự vướng víu lẫn nhau. Chu Tự rõ ràng nhận thức được điều này, vì vậy quyết định hành động, ra lệnh điều chỉnh và giao hẳn chiến trường cho Khâu và đội ngũ của hắn. Khi Chu Tự đưa ra mệnh lệnh này, giọng của ông rất to và rõ ràng, Khâu và đội ngũ của hắn đều nghe rất rõ. Tuy nhiên, trong lòng họ không có bất kỳ sự bất mãn nào, vì đây chính là suy nghĩ của họ. Với sức mạnh cơ động nổi bật của tộc Bán Nhân Mã, Kha lấy Hổ Giang kiếm làm trung tâm, vừa vòng qua vừa tấn công từ các hướng khác nhau. Dù đã từng săn lùng những siêu phàm sinh vật, Kha rất rõ ràng rằng đối mặt với những sinh vật này, nếu có thể tránh né giao tranh trực diện thì tốt hơn. Hắn sẽ tiêu hao sức lực của chúng cho đến khi chúng chết là biện pháp an toàn nhất. Tính toán của Kha lúc này rõ ràng là như vậy. So với những dã thú thông thường, siêu phàm sinh vật tuy thông minh hơn một chút, nhưng không cần phải coi chúng là những sinh vật huyền bí. Về bản chất, chúng chỉ là những dã thú mạnh mẽ hơn mà thôi. Ngay cả loài linh trưởng tự xưng là con người còn không kiềm chế được cơn cuồng nộ của mình, huống chi là những sinh vật này. Đối mặt với chiến thuật của Khao, Hổ Giang kiếm rõ ràng trở nên nóng nảy, liên tục nhào tới và cố gắng càn chết các Bán Nhân Mã, trong lòng nó đầy hận thù. Tuy nhiên, những Bán Nhân Mã là những kẻ đã sống sót qua nhiều năm trên thảo nguyên, nhờ vào kỹ năng săn bắn xuất sắc mà họ truyền lại. Mặc dù giờ đây mục tiêu đã chuyển từ dã thú thông thường sang siêu phàm sinh vật, áp lực đối với họ lớn hơn nhiều, nhưng cuối cùng đối thủ của họ vẫn là loài thú, và kỹ thuật săn bắn mà tộc Bán Nhân Mã truyền lại vẫn có thể phát huy hiệu quả trên cơ thể của Hổ Giang kiếm. Không có sự tham gia của Chu Tự và đội ngũ của ông, chiến thuật săn bắn trong nội bộ tộc Bán Nhân Mã được triển khai một cách rất ăn ý. Họ hỗ trợ lẫn nhau, kéo nhau đi bao vây con Hổ Giang kiếm, khiến nó rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Dù con Hổ Giang kiếm có lao về phía nào, các Bán Nhân Mã cũng sẽ tấn công từ các hướng khác nhau. Ngày trước, khi tộc Bán Nhân Mã còn dùng đà mũi tên, nó còn có thể dựa vào da dày thịt béo để chống lại. Nhưng bây giờ, Bán Nhân Mã tộc lại sử dụng mũi tên làm bằng đồng, mỗi mũi tên đều được rèn rất sắc bén. Khi mũi tên bay đến, nó trực tiếp phá vỡ lớp bảo vệ bên ngoài của đối thủ, cắm sâu vào trong huyết nhục. Mặc dù chỉ là vết thương ngoài da, nhưng cũng đủ khiến đối phương đổ máu. Chẳng mấy chốc Bán Nhân Mã tộc đã khiến nó đầy thương tích. Hổ Giang kiếm rõ ràng không ngờ tới việc Bán Nhân Mã lại ẩn nấp trong một nhóm người trong thôn xóm như vậy. Trong lúc này, Hổ Giang kiếm đã hồi phục chút lý trí. Nó nhận ra rằng nếu tiếp tục như thế, nó có thể sẽ bị tiêu hao đến chết. Ngay khi nghĩ đến đó, ánh mắt Hổ Giang kiếm lập tức trở nên tàn nhẫn. Nó gào lên, lập tức lao về phía một Bán Nhân Mã. Theo chiến thuật của bọn họ, khi thấy Hổ Giang kiếm lao tới tấn công, Bán Nhân Mã lập tức thu cung, nhanh chóng lùi về phía sau. Cùng lúc đó, những Bán Nhân Mã ở các vị trí khác cũng vội vàng gia tăng cường độ tấn công, ép Hổ Giang kiếm phải phản ứng lại. Tuy nhiên, điều mà họ không ngờ tới là lần này, Hổ Giang kiếm không quay lại như trước. Nó lại lao thẳng về phía tộc nhân của họ. Chạy, chạy thẳng ra ngoài thôn, đừng quay lại. Khao phản ứng nhanh chóng, trong lúc ra lệnh cho tộc nhân, hắn cũng liên tục giương cung, bắn mũi tên vào chân Hổ Giang kiếm. Mục đích của hắn là làm giảm khả năng di chuyển của Hổ Giang kiếm, để nó bị vây chết theo chiến thuật săn bắn của bọn họ. Tuy nhiên, so với thân thể khổng lồ của Hổ Giang kiếm, mũi tên bắn trúng được chân của nó quả thực khó khăn vô cùng. Dù đã rất vất vả bắn trúng một mũi tên vào chân, nhưng nhìn vào hành động của Hổ Giang kiếm, nó vẫn không có gì ảnh hưởng lớn. Có lẽ sẽ phải mất thêm chút thời gian để vết thương trên chân của nó mới bắt đầu mở rộng thêm. Trong lúc này, Bán Nhân Mã được lệnh, trước khi kịp phản ứng, đã nhanh chóng lao đi, chạy với tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ trong một khoảng cách rất nhỏ, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm để tránh được cú bổ chí mạng của Hổ Giang kiếm. Tất cả những hành động này đều đến từ sự tín nhiệm tuyệt đối vào tộc trưởng của họ. Bốn móng ngựa vung lên, Bán Nhân Mã chạy với tốc độ kinh ngạc, cho thấy sức mạnh cơ động tuyệt vời của chúng. Hổ Giang kiếm, với quyết tâm cắn chết Bán Nhân Mã, nhìn thấy đối phương chạy nhanh, cơn giận trong lòng nó cũng như núi lửa bùng nổ, tức giận đến mức dồn sức vào mỗi bước đi, quyết tâm không bỏ qua cho đối phương nếu không cắn đứt được cổ họ. Đây rõ ràng là những gì Khao đã nói, chiến thuật săn bắn trước đó, nếu có thể duy trì liên tục và cứ như vậy tiêu hao Hổ Giang kiếm cho đến chết, thì dĩ nhiên là tốt nhất. Tuy nhiên, hắn cũng không nghĩ quá đơn giản về chuyện này, vì hắn biết rằng siêu phàm sinh vật không phải là những con vật ngu ngốc như vậy. Ngay khi Hổ Giang kiếm thay đổi cách thức hành động, chiến thuật của hắn cũng lập tức được điều chỉnh. Bọn họ tiếp tục tiến ra khỏi thảo nguyên thôn, ra đến khu vực rộng lớn hơn, nơi các Bán Nhân Mã có thể phát huy tốt hơn sự linh hoạt và ưu thế trong cùng tiễn của mình. Tuy nhiên, Hổ Giang kiếm cũng có tính toán riêng của nó. Nó nghĩ rằng chỉ cần ra khỏi khu vực này, nếu không thể đánh lại thì ít nhất cũng có thể trốn thoát. Nhưng thực ra, nó đã nghĩ quá đơn giản, đối mặt với bán nhân Mã Nhất Tộc, Hổ Giang Kiếm chỉ có thể dựa vào tốc độ để giành lợi thế nhất thời. Tuy nhiên, tốc độ này không bền bỉ, trong khi di chuyển với khoảng cách dài, rất nhanh sau đó bán nhân Mã Nhất Tộc sẽ đuổi kịp, và nó không thể thoát khỏi được. Hổ Giang Kiếm rất nhanh đã cảm nhận được điều này. So với tình huống trước kia khi nó đối mặt với Chu Tự và đồng đội tại Thảo Nguyên Thôn, lần này hoàn toàn khác biệt. Trước đây vì sao Chu Tự và đồng đội không thể đối phó được với Hổ Giang Kiếm? Một phần là vì ban đêm tầm nhìn hạn chế, hành động cũng không thuận tiện. Phần khác là Hổ Giang Kiếm có thể dùng lực bộc phát để phá vây, và bọn họ không thể ngăn cản, chỉ có thể để nó tự do ra vào. Nhưng hai vấn đề này với bán nhân Mã Nhất Tộc không phải là vấn đề gì lớn. Xét về đặc tính của cả hai bên, bán nhân Mã Nhất Tộc thực sự là những thợ săn bẩm sinh. Họ hoàn toàn có thể khắc chế tất cả các ưu thế của Hổ Giang Kiếm. Để đối phó với Hổ Giang Kiếm lần này, Chu Tự đã cấp cho mỗi chiến sĩ bán nhân mã một ống mũi tên, giúp họ có thể bắn tên nhiều hơn. Điều này khiến cho Kha và các bán nhân mã mở rộng tầm bắn, không kiêng nể gì, liên tục bắn tên vào Hổ Giang Kiếm. Chỉ trong một thời gian ngắn, con Hổ Giang Kiếm khổng lồ đó gần như đã bị bắn thành một con nhím, chạy điên cuồng. Dưới tình trạng này, mỗi động tác của Hổ Giang Kiếm đều khiến vết thương trên người nó càng thêm đau đớn. Lúc này toàn thân nó đã đẫm máu, thậm chí chạy qua đất tuyết cũng bị nhuốm màu đỏ sẫm, khiến người ta phải rùng mình. Lúc này động tác dương cung cài tên của bán nhân mã bắt đầu chậm lại, nhưng không phải vì họ thương cảm, chuẩn bị tha cho con Hổ Giang Kiếm một con đường sống, mà là vì số mũi tên họ mang theo là có hạn. Nếu cứ liên tục bắn hết, họ chắc chắn phải tính toán kỹ lưỡng, để mũi tên còn lại có thể phát huy tác dụng tối đa. Về chuyện đi săn này, bán nhân Mã Nhất Tộc vẫn rất có đầu óc. Hổ Giang Kiếm có ưu thế lớn nhất chính là thể chất cường tráng, khả năng cắn xé và sức phá hoại kinh người. Khi bọn họ vây công Hổ Giang Kiếm tại trong thôn làng, nó đã dùng sức mạnh một tay đập gãy các cột nhà, đổ sập cả nhà bếp nơi họ nấu cơm. Chỉ riêng sức mạnh ấy đã đủ để thấy được sức tàn phá của nó. Hơn nữa, đôi răng sắc nhọn của Hổ Giang Kiếm ẩn chứa sát thương mạnh mẽ, không cần phải bàn thêm. Nhưng may mà Hổ Giang Kiếm không thể sử dụng hết sức mạnh của mình, nếu không giao chiến tay đôi, vì nó chỉ có thể phát huy sức mạnh trong tình huống đó. Ban đầu, Hổ Giang Kiếm dựa vào lực bộc phát của bản thân để lao nhanh về phía con mồi. Nhưng giờ đây, với thông tin tình báo mà Chu Tự và Kha đã thu thập được, bọn họ không hề chủ quan. Bây giờ khi săn Hổ Giang Kiếm, bọn họ biết cách phòng tránh những đòn tấn công của nó. Mỗi khi Hổ Giang Kiếm cố gắng tiếp cận, họ lập tức rút lui, giữ khoảng cách an toàn bằng cách sử dụng khả năng bắn cung và tầm nhìn vào ban đêm. Hổ Giang Kiếm không thể làm gì khi khoảng cách bị duy trì, và dù nó có sức mạnh như thế nào, chỉ cần khoảng cách đủ xa, nó cũng không thể đuổi kịp. Lúc này mang đầy mũi tên trên người, Hổ Giang Kiếm chạy phía trước, cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của bán nhân Mã Nhất Tộc. Khai và tộc nhân của anh ta duy trì đội hình hình quạt, tiếp tục đuổi theo từ phía sau. Trong suốt quá trình này, bọn họ không còn tiếp tục tấn công nữa. Hổ Giang Kiếm không ít lần nghĩ đến việc liều mạng dùng sức bộc phát để kéo dài khoảng cách với bọn họ. Tuy nhiên, như đã nói trước, sức bộc phát của nó không bền lâu, trong khi thảo nguyên lúc này đầy tuyết đọng, không có bất kỳ chỗ trú ẩn nào. Sau khi hết giai đoạn bộc phát, ha, và bọn họ lại nhanh chóng đuổi kịp, Hổ Giang Kiếm không thể thoát được. Quá trình này khiến thể lực của Hổ Giang Kiếm tiêu hao mạnh, hơi thở của nó bắt đầu dồn dập, và bước chân của nó không tự chủ được mà chậm lại. Ngay sau đó, Kha nhanh chóng dương cung, cài tên, một mũi tên trúng ngay chân sau của Hổ Giang Kiếm, khiến nó không tự chủ được phát ra một tiếng gào thét đầy phẫn nộ. Tuy nhiên dưới sự chỉ huy của Khao, các chiến sĩ bán nhân mã không bị dọa lùi bước. Họ lập tức mở rộng đội hình thành hình quạt, từng mũi tên đều được cài lên dây cung và sẵn sàng nhắm bắn. Điều khác biệt lần này là mỗi mũi tên đều được nhắm kỹ càng, mục tiêu chính là tứ chi, đầu và cổ của Hổ Giang Kiếm. Trong khi Hổ Giang Kiếm bị thương, các chiến sĩ bán nhân mã đang cố gắng thúc ép nó phải chạy trốn nhanh hơn. Mục đích của họ là tiêu hao thể lực của Hổ Giang Kiếm. Dưới sự quan sát của bọn họ, Hổ Giang Kiếm vẫn còn sức mạnh, nhưng thực tế nó đã bị ép vào thế tuyệt vọng. Nếu nó tiếp tục chạy, nó sẽ chỉ gặp phải cái chết do kiệt sức. Nhận ra tình thế nguy hiểm này, Hổ Giang Kiếm liên tục phát ra những tiếng gầm đầy cuồng bạo, như thể đang gọi đàn sói đến để cùng chiến đấu sinh tử. Nhưng tiếc thay, bán nhân mã, dù là thợ săn, cũng không có hứng thú quyết chiến sinh tử với con mồi của mình. Toàn bộ chiến thuật của họ đều xoay quanh việc tiêu hao thể lực của Hổ Giang Kiếm. Mặc dù nó cố gắng tấn công lại, nhưng càng dãy giụa, nó càng cảm thấy mình bất lực. Hổ Giang Kiếm, mặc dù có trí tuệ cao hơn các loài dã thú bình thường, nhưng giờ đây nó nhận ra mình đã bị cuốn vào một vũng bùn mà không thể thoát ra. Liệu nó có từ bỏ dãy giụa, chờ chết một cách yên lặng? Không, nó không cam tâm. Nhưng càng dãy giụa, nó lại càng cảm thấy tuyệt vọng. Giờ đây, đối mặt với thực tế, Hổ Giang Kiếm nhận ra nó đang ở vào một tình thế không thể giải quyết, trong khi đó không biết có phải là mùi máu tươi lan tỏa hay không. Một đàn sói xuất hiện bên ngoài chiến trường, có vẻ như đang quan sát. Cảnh tượng này khiến sắc mặt Khao thay đổi. Bình thường, hắn sẽ không để đàn sói vào mắt, nhưng dưới tình hình hiện tại, với Hổ Giang Kiếm là mối đe dọa lớn, hắn không thể coi thường chúng. Quả nhiên, khi phát hiện đàn sói, Hổ Giang Kiếm rõ ràng có vẻ hy vọng vào chúng. Hai mắt nó sáng lên, cắn chặt răng và lập tức hướng đàn sói phóng đi, dường như nó muốn mượn đàn sói để tạo cơ hội chạy trốn. Chỉ trong chớp mắt, tình huống bắt đầu diễn biến theo chiều hướng mà Kha không hề muốn nhìn thấy. Ngay lúc đó, theo tiếng gầm hi hi hi vang lên, một tiếng hí vang lên, theo đó là một chuỗi ánh lửa xé rách màn đêm. Chu Tự dẫn đầu một nhóm kỵ binh, tay cầm bó đuốc, tay kia cầm dây cương, vượt qua màn đêm mà đuổi theo ta. Thực ra, Kha và những người đi cùng vừa rời khỏi thôn xóm, thì Chu Tự và đội của mình đã nhanh chóng đuổi theo sau. Đây là đề phòng trường hợp xảy ra tình huống bất ngờ, họ có thể kịp thời hỗ trợ. Tuy nhiên, dưới màn đêm, Kha và đồng bọn vốn có khả năng nhìn ban đêm, không cần phải đốt đuốc để chiếu sáng. Trong khi đó, Chu Tự và đội của mình lại cần ánh sáng, hơn nữa mặt đất đầy tuyết, khiến việc đuổi theo Kha trở nên vô cùng khó khăn. Một chút sơ suất là họ có thể không biết Kha đã chạy đi đâu. May mắn thay, trên con đường này không hề yên tĩnh. Tiếng gầm của những con hổ giang kiếm liên tục vang lên, chỉ dẫn cho họ phương hướng để đuổi theo. Dưới ánh sáng đuốc, Chu Tự nhìn thấy đàn sói ở phía xa, trong lòng lập tức tính toán chiến lược. Đàn sói giao cho chúng ta, các người chuyên tâm đối phó hổ giang kiếm. Để thuận tiện trong chiến đấu ban đêm, họ đã chuẩn bị sẵn một nhóm cột bó đuốc nguyệt nha kích, đồng thời gắn hỏa diễm vào vũ khí. Ánh lửa này đối với những sinh vật siêu phàm không đáng kể, nhưng đàn sói hoang lại là những con thú bình thường, tự nhiên chúng e ngại lửa. Khi những cây đúc nguyệt nhà kích được múa lên, hiệu quả lập tức rõ rệt, những con sói đi qua đều tản ra chạy trốn. Đang khi đó, Hổ Giang Kiếm trong lòng tức giận đến cực điểm, gầm lên, muốn tấn công Chu Tự và đội của hắn. Tán. Trong suốt hành trình, Chu Tự luôn chú ý đến động tĩnh của Hổ Giang Kiếm, vì vậy lập tức phát hiện được hành động của đối phương và ra lệnh cho đội của mình. Khi Hổ Giang Kiếm vụt hụt, Khao và nhóm bán nhân mã lại lần nữa xông vào vòng vây. Lúc này, cảm giác tuyệt vọng gần như bao trùm toàn bộ không gian. Cuối cùng, dưới sự bắn của nhóm bán nhân mã, thân thể cao lớn của Hổ Giang Kiếm ngã ầm xuống đất, kết thúc trận săn bắn. Nhìn thấy Hổ Giang Kiếm đổ gục, các bán nhân mã thở phào nhẹ nhõm, có người không kìm được reo hò. Bán nhân mã tộc vốn có sức khỏe tốt, nhưng vẫn không tránh khỏi bị Hổ Giang Kiếm làm kiệt sức. Bọn họ đã liều mạng tránh né nguy hiểm, nhưng rồi cũng phải chịu đựng sự hao mòn thể lực. Để tiêu diệt con quái vật này, không ít chiến sĩ bán nhân mã chân đã mỏi, thở hồng hộc, chỉ mong một giây sau có thể ngã xuống đất nghỉ ngơi. Trong lúc đó, Kha nhìn chăm chăm vào thi thể của Hổ Giang Kiếm, trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ. Ngay lập tức, hắn dương cung bắn một mũi tên vào đầu Hổ Giang Kiếm. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, thì Hổ Giang Kiếm đột nhiên ngồi dậy, một sức mạnh dâng lên, nó tránh được mũi tên và đẩy thân thể khổng lồ của mình lao về phía Kha. Rõ ràng, Hổ Giang Kiếm biết rằng Kha là người chủ chốt của bán nhân mã tộc, và chính Kha là người gây ra vết thương nghiêm trọng cho nó. Lúc này, tất cả cơn thù hận của nó dồn về phía Kha. Hình ảnh hung dữ của nó khiến mọi người đều thấy rõ, nó quyết tâm dù có chết cũng phải kéo theo Kha. Tuy nhiên, dù thấy Hổ Giang Kiếm ngã xuống đất, Kha vẫn không chút chủ quan. Lúc này khoảng cách giữa hai bên vẫn còn khá xa, vì vậy Kha không hề hoảng sợ, chạy đi. Kha ra lệnh, các bán nhân mã nhanh chóng bắn tên vào Hổ Giang Kiếm. Cùng lúc đó, Chu Tự cũng không chần chừ, vung phi tác trong tay quần lấy chân Hổ Giang Kiếm. Nếu là bình thường, phi tác này có lẽ không đủ sức để làm gì được Hổ Giang Kiếm, nhưng lúc này, Hổ Giang Kiếm đã không còn sức lực. Trong trận chiến này, vết thương của Hổ Giang Kiếm cứ tiếp tục bị xé nát, máu không ngừng chảy, giờ đây nó gần như cạn kiệt sức lực. Một đòn này chính là giọt nước làm tràn ly, khiến nó ngã xuống đống tuyết, không thể đứng dậy. Ánh mắt của nó đầy sự bất cam, nhưng theo những cử động yếu ớt của con người, sinh mệnh của nó cũng từ từ tắt. Lần này chắc chắn là chết rồi, phải không? Trong khi nói, Chu Tự đã thúc ngựa tới bên Kha. Cả người Kha lúc này tỏa ra một làn nhiệt khí vì vận động mạnh mẽ. Chưa chắc, siêu phàm sinh vật rất quái đản, người cũng thấy đó, tốt nhất thử lại một lần nữa. Chu Tự không nói thêm gì, trực tiếp đưa túi tên còn lại cho Kha. Hắn vốn là một người có tài bắn cung, nhưng giờ đây tầm nhìn đã không còn tốt, lại không thể bỏ mặc người bên cạnh. Kha nhìn thấy vậy không làm phiền, mà nhanh chóng nhận lấy bao đựng tên rồi rút ra một mũi tên. Một giây sau, mũi tên bay vút đi, gào thét trong không khí, và ngay lập tức cắm thẳng vào mắt của con hổ giang kiếm. Tuy nhiên, con hổ giang kiếm không hề có bất kỳ phản ứng nào. Nếu đối phương còn sống, chắc chắn không thể chịu đựng nổi cơn đau dữ dội như vậy. chắc hẳn nó đã chết rồi. Con hồ giang kiếm là một sinh vật to lớn, mạnh mẽ, sức nặng của nó quả thực không thể dùng lời mà diễn tả. Kha và những người khác đã kiệt sức, nhưng theo thỏa thuận trước đây với Diệp Kinh Hồng, thi thể con hồ giang kiếm là của bọn họ, cho nên đương nhiên không thể để bọn họ phải vất vả mang đi. Dù vậy, sau một cuộc đấu tranh mệt mỏi, cuối cùng họ cũng mang được thi thể con hổ giang kiếm về đến làng. Lúc này, Chu Tự cảm thấy mình mệt mỏi đến mức gần như kiệt sức, chỉ muốn ngã xuống và ngủ ngay lập tức, chôn nó trong tuyết, để hai người trông coi, rồi quay lại xử lý sau. Lúc đầu, anh còn nghĩ sẽ rất phấn khích khi cuối cùng cũng giải quyết xong một sinh vật siêu nhiên, nhưng giờ đây, chỉ muốn ngủ cho lại sức. Anh thậm chí không muốn làm gì nữa, chỉ cần một giấc ngủ thật sâu, không biết vì sao, có thể là do lao động vất vả suốt đêm, hoặc vì giải tỏa được tâm sự, Chu Tự ngủ say như chết. Anh hoàn toàn bỏ lỡ bữa sáng của mình, ngủ quên đến tận trưa. So với Chu Tự, Khao và những người bạn của anh lại dậy sớm như mọi khi. Với họ, dù hôm qua có mệt mỏi thế nào, thì hôm nay họ vẫn phải ra ngoài săn bắn từ sáng sớm, nếu không thì sẽ chẳng có gì để ăn. Nhưng khi họ thức dậy, họ nhanh chóng nhận ra rằng tình hình của họ đã khác trước. Bây giờ, họ không còn phải lo lắng về vấn đề thức ăn, vì theo thỏa thuận trước đó, vấn đề này đã được giải quyết. Tuy vậy, Kha lại không thể không lo lắng nhớ lại chuyện tối qua, khi con hổ giang kiếm phá hủy nhà ăn. Nghĩ đến đó, Kha trong lòng cảm thấy lo lắng, sẽ không có gì ăn sáng chứ. Với suy nghĩ ấy, Kha cùng nhóm bán nhân mã vội vàng chạy đến nhà ăn để xác nhận tình hình. Mặc dù họ chỉ ở đây vài ngày, nhưng trong thời gian ngắn ngủi đó, bữa sáng và bữa tối ở đây đã trở thành thứ quan trọng nhất đối với họ. Không có gì ngạc nhiên khi bây giờ, mỗi sáng họ vừa mở mắt là đã bắt đầu mong chờ bữa sáng, ăn xong rồi lại mong chờ bữa tối. Đây chính là nhu cầu tự nhiên của con người, không chỉ riêng gì họ mà cả nhóm bán nhân mã cũng vậy. Vào thời đại này, đồ ăn chính là hy vọng lớn nhất. Khi đến nhà ăn, các thôn dân đã rất bận rộn, nhìn bộ dáng của họ có vẻ như chuẩn bị dựng lại những chiếc lều bị sập, trong khi nhà bếp đang tiến hành dọn dẹp, thanh lý đống đổ nát. Kha và những người đi cùng thấy vậy, không cần phải nói nhiều, vội vàng giúp đỡ, mọi người nhanh chóng dọn dẹp xung quanh, trong khi đồ ăn trong bếp cũng được rửa sạch và chuẩn bị làm bữa sáng. Sau khi thưởng thức xong bữa sáng ngon miệng, Khao tìm đến Chu Tự. Lúc này, Chu Tự vừa mới tỉnh dậy, còn không biết Thiên Tuế đi đâu chơi. Đang nghe Trương Tiểu Sơn truyền lời, sau khi nghe xong, hắn vội vã mặc quần áo rồi ra ngoài. Mưa chuẩn bị đi rồi sao? Khi Trương Tiểu Sơn truyền lời, Khao đã nói rõ ý định của mình. Tuy nhiên, Chu Tự không ngờ mọi thứ lại vội vã như vậy. Theo ý hắn, hôm qua đã mệt mỏi như thế, những việc như thế này phải để ngày mai mới bàn. Không ngờ Kha lại đến ngay lúc này. Trước đây đã nói rồi, sau khi săn hổ giang kiếm xong, chúng ta phải đi ngay. Khao, thực ra các ngươi có thể ở lại đây. Chu Tự nói đến đây thì giọng hắn ngừng lại một chút. Trong thời đại này, bốn phía đều ẩn chứa nguy hiểm. Như ngươi đã nói, bên ngoài Thảo Nguyên còn có một nhóm kẻ phiền toái. Chúng ta có thể hợp tác với nhau. Chu Tự không hề mời mọc ngay từ đầu, bởi vì dựa vào thực lực của bán nhân mã nhất tộc, nếu họ phục tùng làm thổ hạ cho hắn thì thật sự là quá nhiều. Vì vậy, lúc này Chu Tự chỉ muốn nói đến việc hợp tác, hợp lực với nhau để mạnh mẽ hơn. Không thể không nói, đề nghị của Chu Tự thật sự có sức hút. Hang này không chỉ có nơi để nghỉ ngơi thoải mái, mà còn có đồ ăn ngon. Nghĩ lại, cuộc sống như vậy cũng thật dễ chịu. Nhưng cuối cùng, không biết qua bao nhiêu lần giằng co, Khao kiên quyết lắc đầu. Không được, ta còn có việc của mình phải làm. Chu Tự rất muốn Khao và những người đi cùng ở lại làm tay chân cho mình, nhưng Khao đã rõ ràng quyết định rời đi. Vì vậy ngay lúc này mà cố gắng giữ họ, lại không những là mất mặt mình, mà còn dễ dàng phá vỡ mối quan hệ mà hai bên đã tạo dựng. Sau khi rời khỏi thôn, Chu Tự cưỡi ngựa đưa họ đi 1-2 cây số, đến đây thôi. Trong khi nói, Chu Tự tháo một bao tên treo bên hông yên ngựa và đưa cho Khao. Đây là lễ vật chia tay, nhận lấy đi. Khao nhìn ống tên mà Chu Tự đưa ra, không khỏi ngạc nhiên. Rõ ràng trước đó trong thỏa thuận không có điều này, khiến Khao theo bản năng muốn từ chối. Tuy nhiên, khi đối diện với ánh mắt chân thành của Chu Tự, những lời từ chối vừa muốn bật ra lại bị nuốt trở lại. Cảm ơn. Kha nhận lấy mũi tên, và từ khoảnh khắc này, quan hệ giữa họ không còn chỉ là giao dịch đơn thuần nữa, mà đã có thêm một chút tình cảm. Chu Tự đứng nhìn, chờ đợi cho đến khi Khao và những người kia hoàn toàn khuất bóng, rồi mới quay đầu trở về. Không biết có phải trùng hợp hay không, bầu trời trên cao đầy tuyết nhỏ rơi, không biết từ lúc nào đã ngừng, và một tia nắng vàng óng ánh xuyên qua khe mây, chiếu xuống người Chu Tự, tỏa ra ánh sáng lấp lánh trên tuyết trắng, khiến mọi thứ trở nên lộng lẫy. Chu Tự không khỏi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cảm giác như mình vừa vượt qua một thế hệ. Sau một tiếng cười khẽ, hắn kéo dây cương, đi, trở về. Ngày hôm đó, cuối cùng trời cũng trong xanh, và trong thôn xóm, Ánh nắng lâu lắm mới trở lại, khiến cho mọi người có cảm giác như được sống lại, thổi thêm sinh khí cho cả thôn. Trở về thôn, Chu tự giải quyết bữa sáng xong, rồi đi đến nhà ăn để kiểm tra tình hình. Buổi sáng, nhà bếp chỉ đơn giản dọn dẹp sơ qua khu vực xung quanh đống đổ nát để có không gian làm việc, nhưng công việc sửa chữa vẫn còn nhiều rắc rối phía sau. Chu tự đứng nhìn khu vực bếp đổ nát, vẫn còn chút khó tin. Mặc dù mái nhà của họ không phải bằng gạch đá, nhưng cũng rất chắc chắn. Chẳng ai nghĩ rằng Hồ Giang Kiếm lại có thể dùng một móng vuốt phá hủy tường, thậm chí còn làm hỏng cả khung nhà và các cột chịu lực chôn dưới đất. Với sức mạnh này, nếu không có bán nhân mã làm tay chân hỗ trợ, sợ rằng thiệt hại sẽ còn thảm khốc hơn nhiều. Khá lắm, phải gọi đội thi công đến đào lại nền móng trước khi mùa đông bắt đầu. Để đảm bảo vượt qua mùa đông một cách an toàn, hắn đã dẫn đội thi công vất vả lợp mái nhà. Nghĩ đến việc có phòng để che gió che tuyết, hắn cảm thấy mùa đông này chắc chắn sẽ không gặp vấn đề lớn. Thế nhưng, mùa đông này còn chưa qua nửa, mà gần nửa số phòng ở trong thảo nguyên thôn đã sập. Với tình hình này, nếu tiếp tục như vậy, chỉ một mùa đông trôi qua, liệu tất cả có sập hết không? Trong lòng Chu tự cảm thấy vô cùng phiền muộn. Tuy nhiên, khi nghĩ đến thi thể của con Hồ Giang Kiếm đang nằm trong đống tuyết chờ giải phẫu, tâm trạng của hắn lại phần nào tốt lên. Hắn lập tức gọi người đến và chuẩn bị tiến hành công việc. Với thi thể siêu phàm sinh vật này, hắn đã chờ đợi từ lâu. Chỉ có điều tối qua quá mệt mỏi nên hôm nay mới có thể bắt đầu. Khi hắn vừa đến nơi, đã phát hiện Thiên Tuế, con vật nhỏ này, đang ngồi bên cạnh đống tuyết liếm móng vuốt. Trong khi đó, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua thi thể con Hồ Giang Kiếm chôn trong tuyết. Chu tự nhìn thấy cảnh tượng này rất rõ ràng. Điều này khiến hắn nhớ lại lúc trước, khi giải phẫu thi thể của Lang Vương. Lúc đó Thiên Tuế đã cuộn mình trong chăn và không động đậy, hoàn toàn khác với tình huống hiện tại. Nên lúc đó, Chu tự đã nghi ngờ rằng, liệu con vật nhỏ này có từ đầu biết rằng thi thể Lang Vương không có gì đáng giá, nên nó chẳng muốn động vào. Và giờ đây, khi chưa có ai đến, Thiên Tuế đã đến trước, đúng chỗ. Điều này càng làm cho lòng hắn thêm vững tin rằng thi thể con Hổ Giang Kiếm chắc chắn có tinh huyết. Lý do hắn nghĩ như vậy là vì trước đó, khi có cơ hội, hắn đã trò chuyện kỹ với Khai về các siêu phàm sinh vật. Trong cuộc trò chuyện đó, hắn đã hỏi một câu, mỗi siêu phàm sinh vật đều có tinh huyết sao? Khao đã trả lời rằng điều đó không chắc chắn, bởi vì có một giai đoạn đặc biệt, đó là mục tiêu đã thoát khỏi cấp bậc dã thú thông thường, nhưng vẫn chưa ngừng kết tinh huyết để trở thành siêu phàm sinh vật. Loài sinh vật đặc biệt này tiếp tục trưởng thành, và có thể trở thành siêu phàm sinh vật, nhưng cũng có thể cả đời chỉ duy trì ở mức độ đó. Khi nghe những lời này, Chu tự lập tức nghĩ đến con nhện quái vật mà trước đó hắn đã săn. Thực tế, khi phát hiện giọt tinh huyết đầu tiên, hắn đã suy nghĩ về vấn đề này. Tuy nhiên, khi đó con nhện quái vật đã vào bụng họ với IQ và sức mạnh hạn chế. Trong quá trình giải phẫu, họ không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của tinh huyết. Có lẽ chính là loại sinh vật đặc thù mà Khao đã nhắc đến. Người cái vật nhỏ lại đang nghĩ cái gì xấu. Khi các bộ hạ của Chu tự móc thi thể Hồ Giang Kiếm ra, Chu tự tiến lại gần Thiên Tuế. Vuốt đầu nó, nào ấy, Thiên Tuế thuận thế cọ vào lòng bàn tay của hắn. Nhìn Thiên Tuế nũng nịu, Chu tự rơi vào trầm tư. Thiên Tuế này rõ ràng là để ý đến tinh huyết của Hồ Giang Kiếm, liệu có nên cho nó không? Chu tự đại khái đã hiểu giá trị của tinh huyết này. Nếu cho Chu Trọng Sơn ăn vào, không chừng ông ấy sẽ có thể đạt được cấp độ tam tinh vũ dũng mãnh tường. Nhưng nếu suy nghĩ lại, cho Thiên Tuế ăn cũng không phải là lựa chọn tồi. Thiên Tuế có mẫu thân là siêu phàm sinh vật, và như một hậu duệ của siêu phàm sinh vật, từ khi nó ra đời đã có tiềm năng vượt trội hơn các loài thú thông thường. Chưa kể ngay từ khi mới sinh, nó đã nuốt tinh huyết của mẫu thân, và bây giờ đã thể hiện được một số năng lực siêu phàm. Nếu cho nó nuốt tinh huyết của Hồ Giang Kiếm, chắc chắn sẽ giúp Thiên Tuế trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Vậy nên vấn đề trước mắt là liệu giọt máu này sẽ được dùng để bồi dưỡng ai, Thiên Tuế hay Chu Trọng Sơn? Đang lúc Chu tự trầm tư, các bộ hạ đã móc được thi thể Hồ Giang Kiếm ra. Chưa kịp bắt đầu giải phẫu, họ đã không nhịn được dụi mắt, nhìn lên trời một lúc, rồi lại cúi xuống nhìn thi thể Hồ Giang Kiếm trong đống tuyết. Sau vài lần xác nhận, họ bất ngờ phát hiện ra một điều, ánh sáng, thi thể Hồ Giang Kiếm đang phát sáng. Các bộ hạ gọi nhau, lúc ấy đang bối rối muốn tập trung tài nguyên để bồi dưỡng ai. Chu tự bỗng nhiên hoàn hồn, vô thức nhìn về phía thi thể Hồ Giang Kiếm. Lúc này, ánh sáng mặt trời chiếu xuống, khiến người ta nghi ngờ liệu có phải ánh sáng từ mặt trời chiếu vào thi thể Hồ Giang Kiếm, tạo ra phản ứng. Đây cũng là lý do khiến các bộ hạ lúc này cứ liên tục ngẩng đầu, cúi đầu, qua lại kiểm tra nhiều lần, động sát chi nhãn. Để xác định rõ ràng, Chu tự lập tức sử dụng ngọc sát chi nhãn. Nhìn kỹ phía dưới, hắn thấy thi thể Hồ Giang Kiếm quả nhiên tỏa ra một tầng huỳnh quang yếu ớt. Ánh sáng này có màu vàng ấm, gần như hòa với ánh sáng mặt trời mùa đông. Nếu không nhìn kỹ, rất khó phân biệt. Khi Chu tự nhận ra ánh sáng yếu ớt này, nhịp tim hắn không khỏi tăng tốc. Khá lắm, đây chẳng lẽ là... Trong khi tự lẩm bẩm, Chu Tự nhanh chóng tiến lên, đưa tay về phía thi thể đang phát sáng. Một giây sau, ánh sáng nhạt như nhận được một lực lượng vô hình dẫn dắt, hóa thành một cỗ năng lượng, trực tiếp chui vào cơ thể Chu Tự. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng, Chu Tự, thu hoạch được chân ngôn, thú. Chu Tự không ngờ rằng trong thi thể hồ răng, kiếm lại ẩn chứa một chân ngôn ký tự. So với điều này, hắn ngược lại không cảm thấy ngạc nhiên về việc đêm qua mình không chú ý tới sự tồn tại của chân ngôn này, là một lực lượng quan trọng tiềm ẩn trong thế giới này. Chu Tự không thể nghi ngờ đã nghiên cứu sâu về chân ngôn. Trong khi thu thập thông tin từ các bộ hạ, hắn cũng kết hợp những thông tin đó để đưa ra nhiều phỏng đoán và phân tích hợp lý. Dưới ánh mắt của hắn, chân ngôn đã được hiểu rõ ở một mức độ nhất định. Ánh sáng tượng trưng cho chân ngôn lực lượng có thể xuất hiện hay không phụ thuộc vào hai yếu tố. Một là cường độ của chân ngôn. Nói đơn giản, cường độ càng cao thì ánh sáng càng mạnh. Ví dụ trước đây, động sát chi nhãn, khi nhìn vào hốc mắt đầu lâu, ánh sáng chỉ là hai đốm huỳnh quang lờ mờ, bất cứ ai cũng có thể thấy rõ. Ngược lại, khi gặp phải một số chân ngôn ký tự sau này, ánh sáng lại yếu ớt đến mức nếu không mở động sát chi nhãn để tăng cường khả năng nhìn, Chu Tự có lẽ cũng chẳng chú ý đến được. Còn một yếu tố nữa là thời gian. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những sinh vật hấp thu chân ngôn lực lượng. Khi chân ngôn lực lượng bị hấp thu, nó sẽ hòa nhập vào chủ thể, và sự hòa hợp này càng cao thì sự dung hợp càng triệt để. Dưới điều kiện này, nếu chủ thể chết đi, sự dung hợp chân ngôn sẽ không lập tức bộc lộ ra ngoài, mà sẽ từ từ tụ lại theo thời gian, rồi sau đó mới phát ra. Chỉ cần thời gian đủ lâu, dù chỉ là một ký tự yếu ớt của chân ngôn, cũng có thể hình thành một chùm sáng mà ai cũng nhìn thấy. Chân ngôn trên người hổ răng kiếm cho thấy độ phù hợp rất cao, nhưng vì thời gian chưa đủ, chưa thể tụ thành chùm sáng và lan tỏa ra ngoài. Tuy nhiên, lực lượng của chân ngôn tự nó có sức hấp dẫn, và khi chủ thể ban đầu đã chết, lực lượng chân ngôn mạnh mẽ trong cơ thể hồ giang kiếm sẽ bị hấp dẫn bởi Chu Tự, giống như một nam châm lớn. Chỉ cần lại gần, lực lượng này sẽ bị hút vào. Đương nhiên, chuyện này với Chu Tự mà nói có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ rằng siêu phàm sinh vật lại có thể mang theo chân ngôn. Dù sao, đi nữa, với lực lượng chân ngôn mới thu được, Chu Tự trong lòng cũng đã có một vài suy nghĩ. Tuy nhiên, lúc này, hắn vẫn chủ yếu tập trung vào tinh huyết của hồ giang kiếm. Tiếp tục đi. Sau khi hấp thu xong chân ngôn lực lượng, Chu Tự giơ tay lên ra hiệu cho các bộ hạ tiếp tục công việc. Dựa vào kinh nghiệm trước, những người phụ trách giải phẫu làm việc rất nhanh, mở bụng hồ giang kiếm, lấy ra tất cả nội tạng, rồi tìm thấy trái tim, vẫn còn khá hoạt bát. Trái tim này nhìn rất đặc biệt, khiến Chu Tự càng thêm vững tin rằng trong đó có thứ gì đó quan trọng. Khi suy nghĩ này lóe lên trong đầu, hắn nhanh chóng liếc qua Thiên Tuế. Quả nhiên, lúc này, Thiên Tuế không hề liềm móng vuốt, mà đôi mắt sáng nhìn chằm chằm vào trái tim của hồ giang kiếm. Thiên Tuế, Chu Tự thử gọi tên nó. Thiên Tuế rất thông minh, có thể hiểu được tên của mình. Nó khẽ động tai, rồi mở to đôi mắt giống như chuông đồng, nghiêng đầu nhìn về phía Chu Tự, như đang hỏi, gọi ta làm gì? Chu Tự không nói gì, chỉ đưa tay vỗ đầu nó. Thiên Tuế quen thói cọ vào tay hắn, rồi ngay lập tức sự chú ý lại quay trở lại trái tim hồ giang kiếm. Trong lúc đó, những người phụ trách giải phẫu nhìn Chu Tự, chờ đợi chỉ thị. Họ biết rằng trước đó giọt tinh huyết đã bị Thiên Tuế ăn. Bây giờ thấy Thiên Tuế vẫn nhìn chằm chằm vào trái tim hồ giang kiếm, họ cũng không chắc liệu có nên tiếp tục hay không. Nhìn ra suy nghĩ của họ, Chu Tự nhẹ gật đầu ra hiệu cho họ tiếp tục. Được sự cho phép của Chu Tự, những người phụ trách giải phẫu không do dự, nhanh chóng mở trái tim hồ giang kiếm. Và ngay khi máu trào ra, Chu Tự thấy rõ một giọt huyết trâu màu đỏ như hồng bảo thạch đang chậm rãi trượt xuống. Cùng lúc đó, Chu Tự cũng cảm nhận rõ ràng rằng cơ thể Thiên Tuế đang căng thẳng nhanh chóng, tựa như lúc nào cũng có thể lao ra. Thiên Tuế, Chu Tự lại gọi tên nó, mất lời Thiên Tuế khiến nó quay đầu lại và dồn sự chú ý vào hắn. Trong lúc đó, giọt tinh huyết đã được vững vàng tiếp nhận vào trong chén sành. Thiên Tuế quay đầu nhìn giọt tinh huyết trong chén, rồi lại nhìn Chu Tự đang đứng bên cạnh. Không biết có phải vì nó nhận ra rằng điều quan trọng là ở Chu Tự, nó liền cọ cọ người hắn. Tình huống này làm Chu Tự vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Hắn đã nghĩ đến khả năng Thiên Tuế sẽ lao ra và nuốt giọt tinh huyết ấy, nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Tiểu gia hỏa này thật sự không biết nói chuyện tử tế. Sau khi nhân viên giải đào nhận chén sành chứa tinh huyết, giọt máu hổ giang kiếm vẫn giống như một viên đậu nành lỏng đỏ lắc lư trong chén, từ từ di chuyển ở đáy chén. Nhìn giọt máu này, rồi lại cúi đầu nhìn Thiên Tuế đang làm nũng, Chu Tự chỉ biết thở dài. Được rồi, cho ngươi. Vừa nói xong, Chu Tự ngồi xổm xuống, đặt chén tinh huyết trước mặt Thiên Tuế. Lúc này, trạng thái của Thiên Tuế có thể dùng hai mắt sáng rực để miêu tả. Không thể chờ đợi thêm, nó lập tức liếm giọt tinh huyết vào miệng. Quyết định này thực ra là Chu Tự đã suy nghĩ khá kỹ lưỡng. Nếu lúc đó Thiên Tuế không quan tâm đến ý muốn của hắn và tự ý đoạt lấy, hắn chắc chắn sẽ không cho. Nhưng sự thật là, khi gọi Thiên Tuế, nó vẫn quay lại để xác nhận tình hình của hắn. Điều này cho thấy, trong lòng Thiên Tuế, hắn quan trọng hơn giọt tinh huyết kia. Đây chính là lý do quan trọng nhất. Còn một lý do nữa, đó là dù Thiên Tuế đã nuốt giọt tinh huyết, chia sẻ tài nguyên với hắn, thì vẫn tốt hơn nếu tập trung hoàn toàn vào việc nuôi dưỡng Thiên Tuế. Hơn nữa, so với việc cho một người như Chu Trọng Sơn nhận tinh huyết, Thiên Tuế và giọt máu này có sự tương thích tốt hơn, hiệu quả chắc chắn sẽ cao hơn. Một giọt tinh huyết vào bụng, Chu Tự nín thở và tập trung, muốn xem Thiên Tuế sẽ có phản ứng gì. Một giây sau, hắn thấy thể cốt của Thiên Tuế bỗng nhiên giãn ra, rồi ngay lập tức há miệng ngáp một cái. Sau khi ngáp, Thiên Tuế lảo đảo tiến về phía hắn, rồi nhẹ nhàng xoay người, phát ra tiếng hít thở nhẹ nhàng. Cảnh tượng này khiến Chu Tự và những người giải phẫu đều nhìn nhau một cách khó hiểu. Ngủ rồi sao? Chu Tự gãi gãi cằm Thiên Tuế, cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của nó, hoàn toàn xác định rằng nó đang ngủ. Tình huống này rõ ràng không giống như dự đoán của Chu Tự. Chẳng lẽ nói là tinh huyết của Hồ Giang kiếm hợp với nó rất cao? Khi đang suy nghĩ như vậy, Chu Tự cũng không nghi ngờ thông tin mà Kha đã cung cấp cho mình. Cuối cùng, việc ăn tinh huyết rồi sau đó chịu thống khổ không phải là điều cần phải giấu giếm. Cũng chẳng có lý do gì để nói dối. Khi suy nghĩ theo mạch này, Chu Tự đưa ra ba giả thuyết trong lòng. Giả thuyết thứ nhất, giống như đã nghĩ trước đó, có thể là Thiên Tuế vận may tốt, tinh huyết của Hồ Giang kiếm hợp với nó rất cao, vì thế nó không gặp phải sự thống khổ. Dù sao, cả hai đều là động vật thuộc họ mèo, điều này cũng có thể chấp nhận được. Giả thuyết thứ hai, có thể là khi nuốt tinh huyết của siêu phàm sinh vật, sẽ xảy ra phản ứng bài xích, nhưng chỉ xảy ra trong các chủng tộc khác. Nói cách khác, trong cùng một chủng tộc thú tộc, khi nuốt tinh huyết, sẽ không có phản ứng bài xích như vậy. Giả thuyết cuối cùng, có thể là Thiên Tuế có thiên phú đặc biệt. Suy nghĩ kỹ một chút, Thiên Tuế vốn là hậu đại của siêu phàm sinh vật. Huyết thống của nó không thể so sánh với các dã thú thông thường. Ngay từ khi mới sinh ra, đôi mắt lam của nó chưa mở ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.